run rẩy đi. Cặn bã cha 48 chương 484 thê mưu một cố già e ngại cuộn mình. Không khỏi kéo căng thân thể. Ấm áp ngón cái xóa đi khóe mắt nàng nước mắt nhi. Lý thị động tác ôn nhu cẩn thận. Tựa như đối đãi tinh mỹ đồ sứ. Nhưng mà cố già cảm giác Lý thị tùy thời hung hăng đánh nát bản thân. Không lưu bất luận cái gì thể diện. Chỉ là vì nhi nữ. Cùng cố tứ gia. Lý thị khi nào yêu cặn bã cha điều đó không có khả năng không phải là tiểu thuyết nội dung cốt truyện cho phép. Mà là cố già cho rằng đời trước cố tứ gia lạnh lùng đối đãi Lý thị. Lại là thê thiếp thành đàn. Tựa như Lý thị dạng này nữ tử như thế nào đều coi thường cặn bã cha. Không báo thù cặn bã cha cũng không tệ rồi. Cố già bờ môi run rẩy, ngài. Làm như thế nào để cho Lý thị minh bạch cặn bã cha tại đời trước có lỗi nàng cặn bã Lý thị đâu. Cố tứ gia không chỉ là một cặn bã cha, hay là cái cặn bã nam. Nếu không hai vị thê tử vì sao đều di tình biệt luyến bất quá trong sách như Dương Vương là bị Cố Cẩn đánh rớt vương vị. Hơn nữa như Dương Vương phi bí mật cũng không bảo xuất đến. Một thế này bất quá là cặn bã cha vận khí tốt được Long Khánh đế sủng ái thôi. Về phần Long thị, chính là bị cặn bã cha hành hạ chết. Trước kia tứ gia chuẩn bị cho ngươi một phần đồ cưới, bạc chiếm đa số, đồ dùng trong nhà bài trí hơi ít một chút. Khụ khụ. Cố tứ gia bất mãn ho khan. Lý thị quay đầu nhìn sang, bị một đôi ôn nhu con ngươi nhìn xem. Cố tứ gia sắc mặt có chút khô nóng, phảng phất bị nhu tình vây quanh đồng dạng, rất cảm giác kỳ diệu. Lý thị nhàn nhạt cười một tiếng, cố tứ gia lỗ tai đều đỏ. Mắt thấy nàng xoay người sang chỗ khác, hắn mới chậm rãi phun ra một hơi. Trở về chỗ cái gì? Thỉnh thoảng lộ ra một vòng cười ngây ngô đến. Cố sao cùng Cố Cẩn bèn nhìn nhau cười. Ngươi tìm được đặt chân cho trong phủ đưa một tin tức, ta đuổi hạ nhân đem đồ cưới đưa qua cho ngươi. Nữ hài tử lẻ loi một mình bên ngoài không dễ dàng, chính ngươi cẩn thận chút a. Lý thị con ngươi hiện lên tối mang, cố già không hiểu ôm chặt thân thể, ta đối với ngài một mực rất cung kính. Còn nói lời ngô ngốc. Lý thị điểm một cái cố già mềm mại cánh môi. Lần nữa chỉ dùng cố già có thể nghe được thanh âm. Nhấc lên khóe môi. Cung kính ta muốn giết trưởng phu ta cùng nữ nhi của ta, cố già á khẩu không trả lời được. Không thể nào giải thích. Lý thị nghe được sau lưng tiếng bước chân. Có mấy phần lo lắng nói. Quý phủ còn có mấy cái hầu hạ qua ngươi bà tử cùng nha hoàn. Một hồi ta đem các nàng cũng đưa cho ngươi. Ngươi là dùng quen. Dù sao cũng so lại đi tìm người trẻ con mua tiện nghi. Phảng phất Lý thị quên đi bọn nha hoàn văn tự bán mình sự tình. Quay người đón lấy cố tứ gia. Ngày còn có cái gì bàn giao, cố tứ gia bắt lấy Lý thị tay. Nhìn cũng chưa từng nhìn cố già một chút. Tự nhiên cũng nhìn không ra nàng gì dạng. Ngươi chính là thiện tâm cùng nàng không cần nói nhảm. Cố tứ gia trực tiếp dắt lấy Lý thị đi xa. Cố già. Nàng mặc dù vươn tay cũng là không trở về được đi qua. Cố san cúi đầu cùng ở phía trước người một nhà sau lưng tự giác đi một chiếc khác xe ngựa. Nhị tiểu thư. Lý thị thanh âm truyền tới. Cố san ngẩng đầu. Lý thị đi tới. Dắt tay nàng. Hôm nay thực sự là khó khăn cho ngươi. Trước kia sự tình. Là ngươi hiểu lầm tứ gia. Ngươi tính tình lại là một quật cường. Sợ là trước mặt người khác rất khó cùng tứ gia hé mồm nói xin lỗi. Tứ gia tính tình tại quý phủ cũng không có trung thực. Ăn cố tứ gia mày kiếm cao cao dương lên, giống như bị giẫm cái đuôi con mèo lập tức xù lông cho ngươi xem. Cố san thân thể mềm mại run rẩy. Lý thị khóe môi thủy chung mỉm cười. Mắt phượng nhắm lại lên. Tựa như giận trách tựa như hờn dỗi. Cố tứ gia phảng phất bị một cái ôn nhu đại thủ vuốt lên nổ lên dày lông. Sờ lỗ mũi một cái. Không lên tiếng. Tứ gia tại thư phòng không đợi được, lại không tốt đi nhị tiểu thư trong nội viện đi. Hiểu lầm vẫn là nhanh chóng cởi ra cho thỏa đáng. Nếu không lẫn nhau hiểu lầm thời gian dài tồn ở trong lòng. Không có cuộc cũng chầm chậm biến thành bế tắc. Lý thị đem cố san đưa đến cố tứ gia bên người. Cong đầu gối. thiếp thân mang theo Giao Giao cùng Cẩn Ca Nhi khác ngồi một chiếc xe ngựa. Tứ gia thu liếm mấy phần tính tình. Nhị tiểu thư bây giờ cũng không dễ chịu. Cố tứ gia trong lòng tự nhủ. Hắn cũng không phải mù lòa. Chỉ có Lý Thị Thiện Lương như vậy người mới nhìn ra Cố San muốn cùng hắn nói xin lỗi bất quá. Hắn vẫn là lạnh lùng gật gật đầu. Quay người bản thân lên xe ngựa. Cố Giao hợp thời tiến lên thói quen vịn Cố Tứ Gia một cái. Cố Tứ Gia nhìn qua có mấy phần vẻ áo não Cố Giao. Đưa tay rất quen đâm Cố Giao cái trán. Cùng mẹ ngươi học tập lấy một chút. Liền Lý Thị Hầu hạ nam nhân thủ pháp nếu là Cố Giao có thể học 8 phần. Lại dựa vào Giao Giao khuyên thành tuyệt sắc dung mạo. Còn sợ Lục Tranh không thích nàng Lý Thị nhẹ khẽ đẩy một lần Cố San. Nhị tiểu thư. Mau lên ngựa xe a. Sau đó Lý Thị liền dẫn có mấy phần xấu hổ Cố Giao cùng nín cười vất vả Cố Cẩn lên trên một chiếc khác xe ngựa. Cố Giao nhìn mình đỡ qua Cố Tứ Gia cánh tay. Nàng cái này là chúng hùng hài tử độc yêu Cố Cẩn cũng nhìn không được nữa cười ra tiếng. Tiểu muội a, đừng sinh ở trong phúc không biết phúc. Hắn quen thuộc vuốt vuốt Cố Giao đầu, nha đầu ngốc. Cố Giao dương lên con ngươi, Cố Cẩn đáy mắt nụ cười ôn nhu, lộ ra hắn so trước kia càng thêm anh tuấn. Tam cả. Nàng chỉ là quen thuộc chiếu Cố Hùng hài tử thôi, không nghĩ tới đi cùng Cố San tranh thủ tình cảm. Cố Cẩn ánh mắt thâm thúy. Tựa như có thể xuyên thấu tất cả nhìn thấy một chiếc khác trong xe ngựa tình huống. Cố San tính tình sợ là rất khó hướng phụ thân chịu thua. Lý Thị kéo qua Cố Giao. Khẽ vuốt nữ nhi gương mặt. Đừng nghe tam ca của ngươi. Giao Giao về sau muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không cần lại lo lắng so đo quá nhiều. Mẹ là có ý để cho nhị tỷ cùng phụ thân. Lý Thị thở dài nói. Hậu trạch thủ đoạn một vị dùng sức mạnh có thể được sao nên mềm liền muốn mềm xuống. Nhị tiểu thư bây giờ tình cảnh xấu hổ. Cho dù vẫn là tứ gia đích trưởng nữ. Thế nhưng là mẹ nàng giả chết khác gả sự tình tổng sẽ ảnh hưởng đến nàng. Hiện tại nàng ở vào khó chịu nhất thời điểm. Phóng thích thiện ý. Thoáng giúp đỡ nàng một cái. Người khác chỉ sẽ cho rằng ngươi thiện lương. Thế nhưng là vạn nhất phụ thân cùng nàng hóa giải. Cố Giao như có điều suy nghĩ gật đầu cũng là một chuyện tốt. Cuối cùng có cái tay cầm công lược nữ nhi không còn lấy ngược cặn bã cha làm mục tiêu. Cố Giao cảm thấy mình cũng có thể thiếu thay Hùng hài tử thao một phần tâm. Cố San nếu là có thể giữ gìn Hùng hài tử một hay. Cố Giao liền dễ dàng. Nàng gần nhất vây quanh Cố Tứ Gia đi dạo đều không rảnh cùng Lục Tranh ước hội. Lý Thị nhìn ra Cố Giao bằng phẳng vui mừng. Nhìn Cố Cẩn một chút. Cố Cẩn không giống quá khứ nội liếm. Dương lên bất đắc dĩ nụ cười. Buông tay. Học phụ thân ngữ điệu. Mẹ, ta cũng rất tuyệt vọng. Hắn đến lúc đó còn thêm vài phần thiếu niên hào hứng. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Cố Giao nghi hoặc nhấc lên màn xe. Cách Cố Gia còn cách một đoạn. Trên đường cũng không chắn con đường ngoài ý muốn. Bởi vì mang theo Vĩnh Lạc Hầu chiêu bài. Dù là tại phồn hoa trên đường cái. Xe ngựa yêu nguyên thông suốt. Chỉ có người đi đường hôn quý tránh để cho bọn họ phần đây chính là Cố Tứ Gia trong miệng mặt mũi a. Cố Giao còn không có cảm thán xong. Cố San trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống. Dắt qua tùy hành thị vệ dây cương. Ngươi xuống tới thị vệ lăn xuống lưng ngựa. Cố San lưu loát dứt khoát lên trên ngựa. Bưng ngồi ở trên ngựa về sau. Ngoái nhìn về phía Cố Tứ Gia. Ta không có sai. Sai là các ngươi Lý Thị có chút nhích mép lên. Quả nhiên. Nàng và Tứ Gia tính tình không có khả năng hợp lại cùng nhau. Hiểu lầm chỉ càng ngày sẽ càng sâu. Run rẩy đi cặn bã cha 48 chương 485 thê mưu hai Cố Giao ngạc nhiên. Chẳng lẽ Lý Thị là cố ý vi chi cách này tâm cơ cũng quá sâu. Lý Thị lặng lặng nhìn qua Cố Giao chưa từng e ngại bất luận cái gì khó khăn tâm ấm tim đập bịch bịch. Nàng không hối hận bản thân cách làm, lại không nghĩ để cho Cố Giao xa lánh bản thân. Cho tới bây giờ Lý Thị đều biết trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Nàng muốn cái gì? Nghĩ muốn đạt đến mục tiêu. Đều muốn mưu đồ làm việc. Nàng cũng từ không cho là mình là cái thiện lương người tốt. Mọi thứ đều chỉ là vì chính mình cùng nhi tử nữ bọn đệ đệ qua càng ngày tốt lành. Không phải nàng chí thân, nàng khả năng giúp đỡ đến cũng có hạn. Mẹ, ngài thực rất lợi hại. Cố Sao vui vẻ thần phục tới gần Lý Thị trong ngực. Chỉ có trong tiểu thuyết mới có thể viết hiện đại chỗ làm việc tinh anh dễ dàng quậy tung cổ đại hậu trạch. Cũng chỉ có tiểu thuyết TV mới có xuyên Việt linh hồn bị tất cả nam nhân chó ngưỡng mộ, giống như bật hát đồng dạng. Lý Thị dạng này cổ đại nữ tử đồng dạng hiểu được tình yêu. Càng hiểu rõ như thế nào kinh doanh bản thân hôn nhân. Bản năng càng thêm an hiểu bảo vệ địa vị mình. Về sau mẹ mang Giao Giao cùng một chỗ trang bức cùng một chỗ bay. Một vị sâu không lường được nữ nhân nói ra lời này trong đó tương phản, manh đến Cố Sao không muốn không được. Chỉ có Lý Thị nói ra lời này chân lý. Bất quá Cố Sao hối hận đem lời nói này cho Cố Tứ Gia nghe. Lúc ấy Lý Thị liền cười không thể dừng lại. Cố Sao cho rằng Lý Thị không để ở trong lòng. Tam ca của ngươi thì không cần ta quan tâm. Giác ca nhi là nam hài tử. Tự nhiên có tương lai thê tử đi làm hắn vui lòng. Giao Giao là ta đau lòng nhất, cũng là nhất không bỏ xuống được tiểu nữ nhi. Lý Thị sờ lên Cố Sao gương mặt. Khẽ cười nói. Về sau ta làm cái gì cũng sẽ không gạt ngươi. Chính ngươi cũng có ý tưởng. Có thể không tán đồng ta sở tố sở vi. Nhưng là ta hy vọng ngươi nhìn kỹ. Cái này đối ngươi tương lai đường tổng có mấy phần có ích. Lại có là. Ngươi có mẹ tại có tam ca ngũ ca của ngươi. Mặc dù tứ gia không có quy củ. Có thể thời khắc mấu chốt hắn cũng sẽ không làm ngươi thất vọng. Cho nên cho dù ngươi xuất giá sau gặp khó xử khốn cảnh. Cũng không cần phải sợ. Chúng ta đều có thể giúp ngươi một chút sức lực. Chúng ta không cần ngươi ở mũi nhọn phía trước cho chúng ta mưu đồ hoặc là che gió che mưa. Lý Thị mang có mấy phần yêu thương giọng điệu. Về sau ngươi đường không được tốt đi. Lại cho chúng ta lo lắng. Thời gian trôi. Qua càng sẽ không lưu loát. Mẹ đem ngươi sinh ra tới. Là vì những ngươi hưởng thụ nhân sinh. Mà không phải là luôn luôn gập rình. Không một khắc yên tĩnh. Ta vô luận là tứ gia thiếp. Vẫn là tứ gia thê cũng sẽ không là ngươi gánh vác. Tam ca của ngươi dính lên lông so khỉ đều tinh. Hắn sẽ chỉ là ngươi chỗ dựa, che chở ngươi cả một đời. Lý Thị cho Cố Cẩn đưa áng mắt. Cố Cẩn trầm mùng gật đầu. Ta cũng sẽ không để tiểu muội kẹp ở giữa khó xử. Thế nhưng là tam ca, ta đồng dạng không nghĩ tam ca vì ta mà hy sinh ngươi chí hướng. Thế nào lại là hy sinh? Cố Cẩn khẽ cười nói. Ngươi là muội tử ta. Hắn là em rể ta. Chúng ta không phải người một nhà sao? Giao Giao. Giao Giao. Tới. Bồi ra giải buồn. Phía trước trong xe ngựa truyền đến Cố Tứ Gia thanh âm, Lý Thị khuôn mặt đen nửa bên. Cố Sao âm thầm buồn cười, Hùng hài tử lại rước lấy phiền phức. Lý Thị đứng dậy nhảy xuống xe ngựa. Ngươi cùng tam ca của ngươi cùng một chỗ. Không cần để ý hắn. Ta đi bồi Tứ Gia giải buồn. Một vị mềm mại đồng dạng hay sao? Mềm dẻo bên trong cũng phải có bản thân nguyên tắc. Nếu không tứ gia còn không phải làm lên trời đi. Cố Sao liên tục gật đầu. Góp phần trợ uy nói. Mẹ đừng nuông chiều hắn. Nên thu thập liền muốn thu thập nha. Lý Thị không nhanh không chậm lên tiến về phía trước xe ngựa. Buông xuống rèm ngăn trở Cố Sao nhìn quanh. Cố Sao hiếu kỳ giương cổ lên, cho dù không nhìn thấy cũng không chịu đem cổ rút về. Cố Cẩn khoan thai thưởng thức trà. Bên môi thủy chung ngậm lấy một vòng dung túng nụ cười. Lật ra mấy quyển sách đưa tới. Đừng xem. Mẹ chắc là sẽ không để cho ngươi thấy. Cố Sao ngượng ngùng ngồi trở lại chỗ cũ. Chống đỡ hàm dưới. Thở tiện tay lật xem thư quyển. Đây là tam ca tân tác, bây giờ Cố Cẩn viết thoại bản bán không được khá. Thế nhưng là Cố Cẩn lại như cũ duy trì sáng tác nhiệt tình. Hắn chưa từng trông cậy vào qua dựa vào thoại bản kiếm tiền, chỉ cần Giao Giao ra thích liền tốt. Cố Sao càng xem càng vui vẻ. Liền nên dạng này. Tam ca viết thật đẹp. Dạng này tiện nam nhân giữ lại có ít lời gì? Cố Cẩn con ngươi in Cố Sao thỏa mãn mà vui vẻ nụ cười. Đợi đến xe ngựa chạy vào cố trạch, cố lão phu nhân bị mấy cái con dâu vây quanh chờ đợi tại cửa thủy hoa bên cạnh. Cố Thanh đến hồi tổ tiên tước vì tin tức đã sớm truyền về cố trạch, đại phu nhân Âu Dương thì là vui vẻ nhất. Nàng làm An Bình hầu phu nhân, lại là các lão phu nhân, thân phận tất nhiên là lại cao một đầu. Sau đó liên liên tục tục truyền đến không ít tin tức. Như Dương quận Vương Phi là tứ gia giả chết vợ cả tin tức. Đem từ trên xuống dưới nhà họ cố chấn động trong đó ngược lại nghiêng lịch. Cố lão phu nhân kém một chút đều muốn tiến cung đi bảo hộ ấu tử. Âu Dương thì đám người gắt gao ngăn lại nàng. Hai trong lòng phu nhân vui vẻ, dù sao đây chính là cố tứ gia xóa đi không tối điểm ô danh. Làm cố tứ gia được đề thăng làm Vĩnh Lạc hầu tin tức truyền đến về sau. Nhị phu nhân kém chút cắn nát răng ngà. Trừ hâm mộ ven tỉ ra. Nàng vậy mà cảm thấy cố tứ gia không sai mạnh hơn cố nhị gia. Mặc dù hiểu ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Có thể cũng không phong qua không dấu vết. Tại nàng trong lòng mọc dễ nảy mầm. Tam thái thái tiền thì phát huy đầy đủ ra cũng bèm mép lắm ưu thế. Lại so hai vị tẩu tử không biết xấu hổ. Tại cố lão phu nhân trước mặt đem cố tứ gia nói đến trên trời có. Trên mặt đất không. Xinh xinh đem cố lão phu nhân dỗ đến mặt mày hớn hở. Bây giờ hướng gió đã rất rõ ràng. Tiền thì không phải không hâm mộ. Có thể nàng biết được mình là không phúc khí làm hầu phu nhân. Tam gia cùng cố tứ gia chênh lệch quá xa. Nàng ngược lại buông lỏng. Cũng đắc ý nàng rất sớm hướng cố tứ gia lấy lòng. Nghe nói cố tứ gia mấy câu nói. Để cho cố Thanh đến hồi tổ tiên tước vị. Về sau tam gia tiền đồ không thể nói trước cũng phải rơi vào tứ gia trên đầu. Tiền thì chỉnh trọng bàn giao bản thân một đôi nữ. Bất kể như thế nào đều muốn tới gần cố sao đám người. Lấy cố sao như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thất tiểu thư cố Linh lại là bất đắc dĩ lại cảm giác buồn cười. Lục tỷ tỷ mới sẽ không đắc ý liền không nhận bản thân đâu. Lục tỷ cũng sẽ không bởi vì người khác nịnh bợ liền cùng ai muốn tốt. Cố Linh thủy chung cho rằng Lục tỷ tỷ là thiện lương nhất cũng là nhất có nguyên tắc một người. Trong xe ngựa, cố tứ gia tiến đến Lý Thị trước mặt, cái này muốn xuống xe ngựa, ngươi còn đang tức giận nha. Hắn tốt tính giống như nâng đỡ Lý Thị xoay đi qua không chịu mặt đối với thân thể mình. Nâng lên nàng hàm dưới. Cố tứ gia nhìn vào cho dù cùng bản thân tức giận yêu nguyên nhu tình như nước con ngươi. Ra sai. Còn hay sao đây không phải đều quen thuộc nha. Ra lúc tức giận luôn luôn nghĩ đến giao giao. Hắn trừ bỏ ở trước mặt mẫu thân nhận lầm bên ngoài. Chưa bao giờ hướng cái thứ hai nữ nhân nhận lầm không nghĩ tới hắn lại một lần nữa vì Lý Thị phá lệ. Vừa rồi Lý Thị vượt quá hắn ngoài dự liệu lên xe ngựa về sau cố tứ ra cả người liền bất tỉnh hô hô. Rõ ràng hắn phiền nhất thê tử thuyết giáo. Có thể nghe Lý Thị lời nói nhẹ nhàng. Hắn không chỉ có nghe lọt được. Còn hiểu sâu nhận thức đến tự mình làm sai. Lý Thị căng cứng thân thể thả mềm mại. Không phải thiếp thân cùng tứ gia dở tính trẻ con. Cũng biết ngài yêu thương giao giao. Thế nhưng là càng là yêu thương nàng. Càng là phải vì nàng cân nhắc. Chậm rãi tới gần cố tứ gia trong ngực. Lý Thị ôn nhu nói. Thiếp thân lo lắng mới nhất thời mạo phạm tứ gia. Ngài đừng nóng giận. Được không? Lý Thị ngẩng đầu lên ngưỡng vọng cố tứ gia. Mềm mại thẳng thắn. Cố tứ gia đáy lòng run lên. Hắn cúi đầu hôn lên Lý Thị cái trán. Nếu có lần sau nữa. Nhìn ra làm sao thu thập ngươi. Hắn trực tiếp ôm Lý Thị nhảy xuống xe ngựa. Ôn nhu săn sóc đến phảng phất trong ngực bưng lấy chân bảo. Cố sao trợn tròn con ngươi. Cố cẩn không nhanh không chậm nói ra. Phụ thân không làm trái với lệ thường chuyện hoang đường có hải hoàn khố chi danh. Không có người sẽ ở trách phụ thân. Sẽ chỉ hâm mộ mụ mụ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 48 chương 486 thê mưu ba ba canh cố tứ gia làm như vậy hợp quy củ sao? Hiển nhiên đáp án dĩ nhiên là phủ định. Nhưng mà chúng phụ nhân có rất ít không hâm mộ Lý Thị. Lý Thị mặt vùi sâu vào cố tứ gia ngực. Hai tay khẩn trương gắt gao bắt lấy cố tứ gia vạt áo. Hai chân bất an lắc lư hai lần. Cho dù là gặp qua không ít ăn ái tràng diện, Cố Giao đều có mấy phần hâm mộ. Mẹ nàng không phải tìm Cố Tứ Gia cãi nhau đi, làm sao ngược lại bị Cố Tứ Gia ăn ái vô cùng ôm xuống xe ngựa, nồng đậm ăn ái vị đạo tràn ngập. Cũng may Cố Giao không phải độc thân gâu. Cố lão phu nhân trợn to con mắt, lão tứ, ngươi đây là... Mẫu thân, nàng thẹn thùng. Cố Tứ Gia cảm thấy ngực tựa như bị nắm một cái. Không đau không ngứa. Không. Giống bị sắc bén mèo con chân cào một cái. Ngứa ngáy. Cũng có hơi ngọt. Chỉ có Lý thì đồng ý phối hợp cùng hắn cùng một chỗ hồ nháo. Đổi lại Long thì các nàng. Người khác không nói gì, các nàng trước tiên đem Cố Tứ Gia mắng cầu huyết lâm đầu. Cố Tứ Gia lại thật hăng hái đều bị thua sạch. Cố lão phu nhân mắt thấy tựa như địa chủ nhà nhi tử ngốc Cố Tứ Gia. Giờ khóc giờ cười nói ra. Còn không mau đem vợ ngươi buông ra, không chê nặng sao? Chưa thấy qua Cố Tứ Gia như vậy xuất lực. Qua Cố Tứ Gia hai tay ước lượng một hai. Cười nói. Hồi mẫu thân. Nàng rất nhẹ. Lại nhiều cách mười mấy cân vừa vặn. Hiện tại nàng hơi gầy. Ngày về sau nhiều thương thương ngươi tiểu nhi tức phụ. Cho nàng bồi bổ một chút. Cố lão phu nhân. Âu Dương thì ánh mắt lói lên gen rét. Coi như nàng vì Cố Thanh sẩy thai về sau, Cố Thanh đều không từng làm như thế. Chỉ là đang người sau trấn an nàng vài câu. Lấy ở đâu thỏa đáng chúng đẹp đẽ tình yêu Cố Tứ Gia ra sức. Nhị phu nhân có phần là phức tạp. Gen rét đến mắt đều đỏ. Mặc dù không cùng quy củ. Có thể nữ nhân nào không thích bị trượng phu như vậy quý trọng, nếu không tại sao nói vẫn là Tứ Gia biết thương người đây. Ai nhà nhà. Tứ đệ muội thật đúng là một có phúc. Tam phu nhân tiền thị hướng Cố Tứ Gia phương hướng vung một lần khăn. Ngược lại hâm mộ ven rét sống như đối với Cố lão phu nhân cười nói. Đừng nói Tam gia nói ra lời nói này. Ta theo Tam gia những năm này. Liền cái cây châm cũng không thấy đến một cái. Vẫn là lão phu nhân biết dạy nhi tử. Tam gia chính là rời đi lão phu nhân bên người quá sớm. Chúng ta Tứ gia không gần như chỉ ở trước mặt hoàng thượng được sủng ái. Vì ngài làm rạng rỡ. Chính là đau nữ tử cái này bên trên. Khắp kinh thành cũng không ai so Tứ gia càng quan tâm ôn nhu. Lời nói rất là nịnh nọt đối với Cố Tứ gia nịnh bợ đến cực hạn. Nhưng là Cố Tứ gia cùng Lý thì đều thích nghe. Nhất là Cố Tứ gia càng là kiêu ngạo vô cùng. Dù sao lấy trước hắn bên ngoài thanh danh bị anh quốc công cùng uông gia bại phôi, bị làm thành không chịu trách nhiệm trưởng phu. Mẫu thân, xin cho nhi tử về phòng trước rửa mặt, chờ đại ca trở về lại hướng ngài cùng một chỗ dập đầu. Cố Tứ gia không có buông ra Lý thị. Cúi đầu nhìn xem đỏ bừng cái cổ bộ dáng, khóe miệng nhô lên cao cao. Nắm thật chặt hắn là được rồi. Cố lão phu nhân cũng không phải cố ý để cho con trai con dâu không thoải mái người. Đau lòng lão tứ gặp được khuất nhục. Có thể khiến cho lão tứ vui vẻ. Đừng nói chờ thêm một chút. Là. Chính là để cho nàng giảm thọ, nàng cũng thì nguyện ý. Lý thì trừ bỏ cho nàng sinh ra Cố Cẩn ba huyên muội bên ngoài. Còn có thể để cho lão tứ không đi bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Để cho lão tứ vui vẻ. Liền hướng cách này mấy đầu, Cố lão phu nhân liền xem trọng Lý thị một chút. Nàng bồi không được ấu tử cả một đời. Về sau ấu tử bên người không thể thiếu Lý thị như vậy, cách tâm cơ cổ tay cũng không thiếu nữ nhân. Ăn con dâu giấm Cố lão phu nhân mặc dù thủ tiết nhiều năm. Lại đối với ấu tử tình yêu như tim gan. Lại không phải cách đồ biến thái. Thì phi bất phân. Ngươi có thể ôm ồn cầm cố, đừng ném tới vỡ ngươi quả thực không còn khí lực liền giao cho hạ nhân. Nhi tử khí lực lớn đây, ngài cứ yên tâm đi. Cố Tứ Gia chẳng hề để ý lên tiếng, hí ha hí hưởng ôm Lý thì đi thuộc về bọn hắn tiểu viện. Cố Gia quả thực không hiểu. Cố Tứ Gia phía trước hai vị phu nhân mắt là thế nào lớn lên. Cố Gia so rất nhiều danh môn vọng tộc hậu trạch yên tĩnh rất nhiều. Bà mẫu là cách tự hiểu rõ người bình thường. Mặc dù có chị em dâu tranh chấp, Cố lão phu nhân coi như bất công, cũng chỉ sẽ bất công tiểu nhi tức phụ các nàng là làm sao đem thời gian qua thành như thế các ngươi theo tới. Ta sợ lão tứ chân tay lóng ngóng làm bị thương mẹ ngươi. Trong cùng, Các ngươi cũng là khổ cực, sợ là bị lão tứ dọa cho phát sợ. Cố lão phu nhân tử ái nhìn qua một đôi tôn tử tôn nữ, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo thương yêu. Tóm lại kết quả là tốt, các ngươi đều bình an xuất cung. Cái này so cái gì một môn song hầu càng làm cho ta vui vẻ. Không có Cố Cẩn cùng Cố sao? Cố lão phu nhân rất khó tin Cố tứ gia có thể ở hoàng đế trước mặt như cá gặp nước, phong quang vô hạn. Cố sao rất muốn nói tổ mẫu ngài suy nghĩ nhiều. Hôm nay tuy là hung hiểm khẩn trương, có thể Cố tứ gia mới là nhân vật chính. Nàng liền cách phối hợp diễn cũng không tính, chỉ là một cách ăn dưa người xem thôi. Cố Cẩn khom người nói, một hồi tôn nhi cùng phụ mẫu hướng ngài dập đầu. Vừa rồi tôn nhi đã cho ngũ đệ đưa tin tức đi qua, nghĩ đến ngũ đệ cũng ở đây hồi phủ trên đường, hắn không có sách Cố San, Cố lão phu nhân cũng sẽ không nhấc lên nàng, lẫn nhau ăn ý xem nhẹ đi qua. Cố Cẩn cùng Cố Sao sau khi rời đi, tam phu nhân ăn cần viện Cố lão phu nhân, lần nữa đem Cố tứ gia tốt một trận khen. Nhà mẹ nàng vốn liền dòng dõi không cao, tam gia trừ bỏ lo liệu công việc vặt bên ngoài, cũng không chức quan lại thân. Nàng không học được đại phu nhân cùng nhị phu nhân diễn xuất. Dựa theo Cố Sao lại nói, tiền thị liền không có thân phận gánh nặng. Kéo xuống đến phía dưới, chỉ cần có chỗ tốt, người xấu đều có thể bị nàng nói thành người tốt. Cố lão phu nhân bị nàng một tấm mồm miệng khéo léo lừa phải cao hứng, bên người thật đúng là không thể thiếu tam phu nhân. Mẫu thân, vừa rồi tứ gia làm như thế, sợ là không hợp quy củ. Nhị phu nhân nghe không nổi nữa. Cố lão phu nhân chớp mắt. Tam phu nhân vội vàng nói, trong nhà mình, tứ gia yêu thương tứ đệ muội cũng không tính là cái chuyện xấu a. Vợ chồng nhà người ta ăn ái, chúng ta những cái này làm tẩu tử tốt nhất vẫn là đừng lắm mồm. Nhị tẩu không phải là hâm mộ tứ đệ muội a? Nhị phu nhân cũng không trách nhị tẩu hâm mộ, bây giờ nhị gia cũng không phải chính nháo nạp thiếp sao? Bất quá nhị tẩu nên cảm kích tứ gia, mà không phải lấy oán trả ơn chỉ trích tứ gia. Không phải tam phu nhân quyết định Cố tứ gia có thể mang đến cho mình chỗ tốt, liền tích cực mở xé nhị phu nhân, để cho Cố tứ gia cùng Lý thị hài lòng, chứng minh bọn họ tam phòng vẫn hữu dụng. Dù sao anh quốc công bị lột thế tập tước vì cũng là bởi vì tứ gia a, không thấy anh quốc công phủ làm chỗ dựa, nhị gia nạp trở về thiếp cũng sẽ quy củ, không dám được sủng ái mà kêu. Nhị tẩu được bảo dưỡng cho dù tốt, đến cùng không bằng tuổi trẻ mỹ mạo nho nhỏ thiếp tươi non. Nhị phu nhân trừng mắt tam phu nhân, vô sỉ bị ổi, cách này rõ ràng nhất, ai có chỗ tốt liền theo người nào đi. Tam phu nhân có thể nào như thế không có phẩm chất, không tôn nghiêm đâu. Trước kia tam phu nhân một mực tới gần nhị phòng. Cố lão phu nhân hài lòng vỗ vỗ tam phu nhân, mấy ngày nữa ta mang theo thất nha đầu đi ra ngoài dự tiệc, nàng cách này tuổi tác cũng nên thẩm định tuyển chọn nhà chồng. Lão đại cuối cùng đem Cố thị tổ tiên An Bình hầu một lần nữa kế tục xuống tới. Thất nha đầu bá phụ thúc thúc cũng là hầu gia, nàng có thể chọn đến người ta cùng với quá khứ cũng lớn vì khác biệt. Trước vừa hồi lão đại còn nói những năm này vất vả lão tam lo liệu công việc vặt, hắn cùng lão tứ thương lượng, tại nội vụ phủ cho lão tam mưu cái chức quan. Như thế thất nha đầu cùng nhị tiểu tử xuất giá cưới vợ lúc, các ngươi cũng không trở thành bị thông gia xem thường. Tam phu nhân vui vẻ nói, còn là mẫu thân nghĩ đến chu đáo, con dâu thay thế tam gia bái tạ mẫu thân. Chỗ tốt không phải liền đến sao, chỉ là nàng nói thêm mấy câu mà thôi, tam gia nghĩ đến cũng là cao hứng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 48 chương 487 thê mưu bốn, mặt mũi tôn nghiêm tại trưởng phu cùng con cái tiền đồ trước mặt, hoàn toàn không tính là gì. Huống chi cố lão phu nhân cùng Lý thì cũng sẽ không làm tổn thương tam phu nhân tự tôn sự tình. Tam phu nhân bản năng không hy vọng bị trưởng phu vét bỏ vô năng. Nàng cũng vì tam phòng tận qua tâm lực, làm được cố tam gia phu nhân. Nguyên bản tam phu nhân nhà mẹ đẻ so Lý thì muốn tốt hơn rất nhiều, Nhưng mà mẹ nàng nhà ra không được Lý Thị Huyên để Lý Dũng như thế Long Khánh Đế cẩn thận. Nhà mẹ đẻ Huyên để càng sẽ không tựa như Lý Dũng đồng dạng toàn tâm toàn ý vì xuất giá tỷ tỷ suy nghĩ. Nghiêm ngặt tính toán, Lý Thị nhà mẹ đẻ cũng không yếu. Gần nhất lúc đầu bị giáng chức đi Đại Đồng làm tiểu binh Lý Dũng đã có tiếng gió nói. Lập chiến công. Long Khánh Đế đã có ý để cho Lý Dũng thống lính Đại Đồng đến kinh kỳ trọng địa binh mã. Làm đến vị trí này người đều không ngoại lệ cũng là Long Khánh Đế tuyệt đối tâm phúc. Cho dù Trấn Quốc Công Lục Hằng đều làm không được để cho Long Khánh Đế hoàn toàn tín nhiệm. Lý gia lập tức lại trở nên chạm tay có thể bỏng. Các hoàng tử nhưng thà rằng đắc tội hôn quý, cũng không nguyện ý đắc tội Lý Dũng. Lý thì có thể thuận thuận lợi lợi bị nhất vì Vĩnh Lạc Hầu phu nhân cũng không phải biết sinh nhi tử. Tam phu nhân gả cho Cố Tam gia. Tại nhà mẹ đẻ cùng nàng lớn lên vòng luẩn quẩn bên trong. Địa vị là tương đối cao. Cũng là tiền gia quan hệ thông gia bạn cũ chỗ hâm mộ người. Nàng lại không nghĩ tại cái vòng kia tuyển con rể hoặc là con dâu. Vì để nhi nữ dấm lên bả vai nàng chân chính dung nhập thượng tầng vòng xã giao, nàng cái gì đều nguyện ý đi làm. Tam phu nhân thà rằng nguyện bắt lấy phượng hoàng cái đuôi cũng không nguyện ý đi làm đầu gà. Đem nhi nữ đưa vào đỉnh cấp vòng xã giao. Là tam phu nhân chấp niệm. Chỉ cần bước qua cái này chặt. Về sau nàng tôn tử ngoại tôn đều có thể lưu tại hôn quý trọng thần vòng tròn. Lui về phía sau cơ hội cũng sẽ càng nhiều. Tam phu nhân cửa huyện hoa sen. Vây quanh Cố lão phu nhân tốt một trận xuân soi. Lại đem Cố tứ gia khen lại khen. Nhị phu nhân nghe những cách này a dua nịnh hót lời nói. Đều vì tam phu nhân đỏ mặt. Đại phu nhân Âu Dương thì cũng cảm thấy có chút quá. Hai người bọn họ là sẽ không như thế không có phẩm chất đi nịnh nọt. Thất tiểu thư huyên mũi con ngươi sáng rực. Có mấy phần đau lòng mụ mụ. Cố nhị thiếu gia càng là kiên định về sau trở nên nổi bật suy nghĩ. Cố sao đuổi theo Cố tứ gia. Mắt thấy ôm Lý thì Cố tứ gia quanh đi quẩn lại. Rõ ràng có đường gần không đi. Hết lần này tới lần khác tha đường xa. Cái này hùng hài tử lại đang suy nghĩ gì Cố Cẩn không nhanh không chậm hầu ở Cố sao bên cạnh thân. Cố tứ gia thể lực không hề tốt đẹp gì. Đã mấy lần dừng lại nghỉ ngơi. Ta thực sự sợ hắn cánh tay không còn khí lực đem mẹ ngã. Cố sao nhỏ giọng phàn nàn. Cánh tay lại bị Cố Cẩn níu lại. Tam ca cho dù phụ thân đem mụ mụ ngã. Mụ mụ cũng là vui vẻ. Cố Cẩn ngữ điệu nhu hòa. Ngươi suy nghĩ một chút chúng ta đi qua đường. Không phải liền là từ đại môn bắt đầu. Cố sao xứng sờ ở chốc lát. Cố gắng nhớ lại vừa rồi đi qua con đường cha hắn. Đồng đẳng với đem mụ mụ từ bên ngoài ôm vào tứ phòng chính đường. Mụ mụ là phu chính. Nàng ngày đó vào cửa cũng chỉ là từ cửa hông bị kiệu nhỏ mang tới đến mà thôi. Không thể đi chính đạo. Cố Cẩn đáy mắt lấp lóe vui vẻ. Phụ thân làm như thế. Chỉ là một lần nữa cưới mụ mụ một lần. Ngươi không gặp phụ thân mệt mỏi cũng không bỏ được buông xuống mẫu thân. Cố sao? Hắn có như vậy cẩn thận mặt trời là không phải từ phía tây thăng lên. Luôn luôn bản thân ý kỷ hùng hài tử cũng học được vì người khác cân nhắc Cố tứ gia làm như vậy còn có một cái chỗ tốt. Chính là hướng trong phủ trên dưới người tuyên cáo. Cho dù Lý Thị là bị phu chính. Cũng không thể xem thường Lý Thị. Nàng là hắn ôm vào tứ phòng chính đường thê tử. Cố Cẩn nhìn thoáng qua tiểu muội, khẽ cười nói. Mẫu thân không phải để cho ngươi xem một chút nàng thủ đoạn sao không có mẫu thân dẫn đạo. Tứ gia chưa hẳn liền sẽ đau lòng mẫu thân. Tiến tới làm ra dạng này sự tình. Phụ thân một khi đem mẫu thân để ở trong lòng, mẫu thân tất nhiên cũng sẽ càng thân cận phụ thân. Lý thì không biết hiểu được kinh doanh, càng hiểu rõ cảm ơn cùng hồi báo. Một phần cảm tình nếu chỉ là một phương liều mạng bỏ ra, một phương khác chỉ là hưởng thụ mà nói cũng là không lâu dài. Đá văng chính đường cửa. Cố tứ gia trực tiếp cùng Lý thì cùng một chỗ đổ vào trên giường. Hắn thân thể đè ép Lý thì. Cái trán tràn đầy mồ hôi. Cánh tay vì dùng sức quá độ nhẹ nhàng run rẩy. Từng ngụm thở hổn hển. Mệt chết rồi. Đã lớn như vậy. ra chưa từng tựa như hôm nay mệt mỏi như vậy. Lý Thị ôn nhu cười, hai tay vòng lấy trên người người eo, cọ sát Cố Tứ ra ngực, giống như xuất giá lúc đồng dạng. Thiếp thân một hồi hầu hạ Tứ ra tắm rửa a. Ngứa ngáy, tựa như lần nữa có đồ vật gì rơi vào ngực hắn. Cố Tứ ra con ngươi sáng tỏ, lỗ mãng bốc lên Lý Thị tán loạn sợi tóc. Chỉ là tắm rửa sao? Lý Thị trắng nõn khuôn mặt choáng nhiễm mở sắc mặt ửng đỏ. Hai con ngươi hơi nước lượn lờ. Cái kia Tứ gia muốn làm thế nào đâu, thiếp thân đều theo Tứ gia. Cố Tứ gia, mẹ nó, hắn làm sao chưa hề biết Lý Thị còn có như vậy nhu tình vạn trùng một mặt. Trước kia nàng mặc dù không giống Long Thị các nàng đối với hắn lạnh như băng, nhưng cũng sẽ không tựa như Điền Di Nương cùng nịnh nọt hầu hạ hắn nữ nhân như vậy dựa vào hắn hồ nháo. Cố Tứ gia dựa vào bản năng không dám đối với Lý Thị quá phận. Một hồi còn muốn hướng mấu thân sập đầu, buổi tối. Buổi tối lại thuận Tứ gia ý. Như thế nào? Lý Thị tiến đến Cố Tứ gia bên tai, nhẹ giọng lẩm bẩm. Ta rất vui vẻ đâu. Yêu tinh Cố Tứ gia bấm Lý Thị eo. Mềm mại lại có tính bền dẻo. Cũng không phải là quá tinh tế. Lại là vừa lúc có thể khiến cho hắn kéo. Tứ gia không thích sao? Nhìn quen phong nguyệt, Cố Tứ gia bị trêu chọc đến tâm viên ý mã. Cái gì cho Cố lão phu nhân dập đầu hay là trước giải quyết chờ hắn hàng phục trong ngực yêu nghiệt rồi nói sau. Cố Tứ gia trực tiếp đem treo ở kim câu bên trên màn buông xuống. Bấm Lý Thị eo. Lay động. Treo ở màn bên ngoài ngũ phúc túi thơm các loại chuỗi sức theo nhẹ nhàng lay động giường hẹp mà đung đưa trái phải. Nhàn nhạt rên rỉ cùng to khỏe thở dốc vô cùng hài hòa. Cố Sao ở tại bọn hắn tiến vào bên trong phòng, liền cùng Cố Cẩn ngồi ở chính đường dùng trà. Chi Phong sắc mặt có mấy phần đỏ, Tứ gia hắn đang bận. Cố Sao cười rạng rỡ. Đêm động phòng hoa trúc sao? Bọn họ cũng là một đôi kỳ hoa phu thê. Con cái ruột thịt đều thành niên. Bọn họ lại bái đường thành thân một lần. Cố Cẩn nồng đậm mi mắt ngăn trở vui mừng, chậm rãi thưởng thức trà, quả thực là tiêu sái thong dong. Tam cả. Ăn Cố Sao khuỷu tay chống đỡ cái bàn, bàn tay nâng hàm dưới, ánh mắt sáng quắc nhìn qua Cố Cẩn. Cố Cẩn dương lên đuôi lông mày. Chuyện gì? Ta đang suy nghĩ gì dạng nữ hài tử có thể làm ta tam tẩu? Cố Sao nhẹ nói. Ta không hy vọng tam ca đang vì cái gì ra bán cả đời mình nhân duyên. Ngài nên được một cách hiểu ngươi biết ngươi nữ hài tử chân quý. Có lẽ các ngươi sẽ cãi nhau, lại luôn có thể nhìn nhau cười một tiếng. Có lẽ các ngươi hiểu ý gặp không hợp, lại là tại biện luận về sau, lẫn nhau cách thêm gần. Cố Sao tới gần Cố Cẩn. Mẹ mới vừa nói các ngươi sẽ không phải là ta gánh vác. Đạo lý giống vậy, ta cũng sẽ không là tam ca gánh vác. Cưới một cách tình đầu ý hợp thê tử, so chỉ là danh môn huân quý thông gia hạnh phúc hơn. Cố Cẩn giơ tay lên vung lên Cố Sao trên trán tóc mái, ôn nhu cười nói: ta sợ là không có Lục Hầu gia vận khí, bất quá ta cưới ai đều sẽ sống rất tốt, lại là trọng thần làm gương mẫu. Tiểu muội cùng Lục Hầu gia ngược lại là đều có các mệnh, không cưỡng cầu được. Xuân xảy đi cặn bã cha 48 chương 488 thê mưu năm Cố Trạch chính đường. Cố lão phu nhân cùng Cố Thanh song song ngồi ở chủ vị. Cố nhị gia Cố Tam gia hai người ngồi ở Cố Thanh phía dưới. Con trai của bọn họ nữ đứng ở nín thở ngưng thần đứng tại phía sau bọn họ. Cho dù là Cố đại thiếu gia cũng ôm thủ thương khuôn mặt chạy tới. Đại phu nhân Âu Dương thì dẫn hai cái chị em dâu ngồi ở Cố lão phu nhân bên người. Tuy là ngày vui, có thể chính đường bầu không khí có mấy phần gì dạng ngưng trọng. Hầu hạ ở bên nha hoàn bà tử liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ. Cố Thanh bưng chén trà thỉnh thoảng nhấp một miếng, trầm mùn lão luyện, không có bất kỳ cái gì đợi lâu không kiên nhẫn. Cố nhị ra sắc mặt rất là phức tạp. Ai có thể nghĩ tới chỉ là vào cung một chuyến. Cố Tứ ra chỉ mỗi mình thành Vĩnh Lạc Hầu, còn giúp Cố Thanh kiếm về tổ truyền Ninh An Hầu. Mặc dù Long Khánh Đế chỉ là ăn chuẩn Cố Thanh lại kế tục một đời, nhưng là ai có thể cam đoan Cố Cố Tứ gia về sau sẽ không để cho Ninh An Hầu biến thành thế tập lấy bây giờ Cố Tứ gia tình thế. Hắn làm ra cái gì sự tình cũng sẽ không khiến người bất ngờ. Chuyện này quả thực là quá huyền ảo. Bởi vì cho dù Cố Tứ gia vô cớ đến trễ, từ trên xuống dưới nhà họ Cố cũng phải chờ lấy vị này Cố thị nhất tộc đại công thần. Cố nhị gia tự đề cao bản thân, xem thường Cố Tứ gia. Có thể Cố Tứ gia phong quang vô hạn, hắn lại bị Long Khánh đế bãi miễn chức quan, dựa vào Cố gia sống qua. Chỉ cần nghĩ đến Cố Tứ gia trên người vĩnh lạc hầu tước vị, Cố nhị gia trong lòng tựa như đâm tràn đầy cương châm, bực mình không thôi. Hắn càng ngày càng kiên định lập bàn niềm tin, quyết không thể để cho Cố Tứ gia đắc ý. Tại bản triều cũng không phải là không có bắt đầu dùng bị bãi miễn quan viên tiền lệ. Chỉ cần Long Khánh đế dám dùng, Cố nhị gia một lần nữa xếp vào triều đình cũng chỉ là Long Khánh đế một câu sự tình. Cố lão phu nhân không kềm được, đuổi Lý mụ mụ: "Ngươi lại đi thúc thúc lão tứ, khiến cái này người chờ hắn một cái." Hắn cũng không cảm thấy thẹn thùng, Lý mụ mụ quỳ gối lĩnh mệnh đi: "Mẫu thân, tứ đệ hôm nay quả thực quá mức vất vả, tại hoàng thượng trước mặt hắn là..." Cố Thanh gõ gõ trên người hầu gia triều phục, khóe miệng co giật: "Ta chờ lâu tứ đệ một hồi không sao. Dù sao lão tứ là chúng ta Cố thị nhất tộc đại công thần a." Trong cung trên nhảy dưới tránh lão tứ mấy lần hiểm tượng hoàn sinh, Cố Thanh đều đi theo mức mồ hôi. "Ta nhìn lão tứ lớn lên, cho tới nay cũng là các nô tài hầu hạ hắn. Lão tứ hôm nay thế nhưng là thật tốt phục vụ bệ hạ." Cố Thanh có cố không nói ra được sầu não. Trước kia chỉ có hắn có thể hưởng thụ lão tứ ôm đùi giống như xoa bóp. Bây giờ Long Khánh đế so với hắn hưởng thụ còn phải nhiều. Dù sao tâm hắn đau lão tứ, cũng chỉ là để cho lão tứ làm dáng một chút. Cái đó không bỏ được để cho ấu để vì chính mình xoa bóp. Hôm nay Long Khánh đế có thể không đau lòng qua lão tứ. Cố Thanh chọn khẩn yếu sự tình đem trong cung đi qua nói một lần. Cố Tam gia nghe được say sưa ngon lành, nhích lên ngón tay cái: "Tứ đệ quả thực lợi hại." Cố nhị gia trong mắt xấu không được ven vét: "Nói như vậy Như Dương quận vương phi quả thật là giả chết tứ đệ, vợ cả nàng đã chỉ là một Như Dương quận vương tiện thiếp. Tại nàng rời đi Cố gia lúc, liền cùng lão tứ lại không nửa phần quan hệ." Cố Thanh ánh mắt nhàn nhạt đảo qua cả đám, nhất là ở Cố nhị gia trên người dừng lại thêm một hồi. Như Dương quận vương đã thụ giáo huấn, thế tử vị trí sẽ không lại truyền cho hắn thân tử. Anh quốc công cũng đã bị đoạt tước, nữ nhân kia càng là. Tóm lại tại lão tứ trước mặt các ngươi tốt nhất đừng lại đề lên việc này. Ngoại nhân nghị luận lúc chúng ta cũng không thể lửa cháy đổ thêm dầu. Để cho việc này làm nhạt xuống dưới tốt nhất. Nếu như có người gây sóng gió, tên bên trong ngầm trào phúng lão tứ, đối với người ngoài, ta dung không được. Cố Thanh đem chén trà vung đến trên bàn, tay vuốt chòm râu, thần sắc nghiêm túc lạnh lùng: "Đối với người Cố gia, ta càng là dung không được. Một khi phát hiện đối với lão tứ bất lợi, lập tức khu trục xuất khỏi gia môn, vĩnh viễn không quay về tông tục. Việc này ảnh hưởng trái chiều nhất định sẽ có một ít." Cố Thanh không nỡ ấu để lại thổ nửa phần ủy khuất. Trở về trên đường cùng Hà Đại Nhân thương lượng không ít đối sách. Hà Đại Nhân mặc dù không phải rất vui vẻ, lại đồng ý vì bảo vệ Cố Tứ gia tận một phần tâm lực. Hà Đại Nhân hung hăng cường điệu, đây là vì nữ nhi của hắn suy nghĩ. Cố Tứ gia cùng Lý Thị hồ nháo lúc, Cố Thanh đã là bắt tay vào làm đem bất lợi Cố Tứ gia ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. "Tứ gia, tứ phu nhân tới." Thủ vệ tiểu nha hoàn bốc lên hỉ đăng nhánh xèm. Cố Tứ gia ngẩng đầu đi vào, tuấn mỹ khuôn mặt hoàn toàn như trước đây kiêu căng. Anh tuấn thân thể bao trùm lấy hầu gia triều phục, càng ngày càng phụ trợ khí thế của hắn bất phàm. Lý thì có chút cúi đầu, thuận theo đi theo ngạo mạn Cố Tứ gia sau lưng. Lưu luyến ôn nhu con ngươi trầm ổn bình tĩnh, hơi thi son phấn khuôn mặt lộ ra diễm lệ mấy phần. Một kiêu căng, một mềm dẻo, tựa như một đôi bích nhân, xứng cực kỳ. Cố lão phu nhân khóe môi kéo ra cười đến, liên tiếp gật đầu. Mà Lý Thị đứng ở Cố Tứ Gia bên người mà không rơi nửa phần hạ phong, dẫn tới Âu Dương Thị để ý mấy phần. Cái này Lý Thị chỉ sợ cũng cái tâm cơ thâm trầm nữ nhân. Về phần Cố Nhị Gia lại là nhìn chằm chằm Lý Thị ngẩn người. Có mấy phần thất thố. Không chỉ có là hắn. Liền xem như Cố Thanh cũng không nhìn được nhìn nhiều Lý Thị vài lần. Mẹ nó. Cố Thanh chỉ có một cái suy nghĩ. Ấu để nói giúp hắn tuyển lương thiếp còn giữ lời không, trước kia hắn là ghét bỏ Cố Tứ Gia hồ nháo. Nhưng tại tuyển thiếp cái này bên trên. Cố Tứ Gia ánh mắt quá tốt rồi. Trong cung lúc Cố Thanh liền phát giác Lý Thị ngày xưa là có ý che giấu bản thân mỹ mạo. Hiện tại Lý Thị dùng lông mày bút tăng thêm dương lên đuôi lông mày. Nổi bật ra một đôi mắt phượng lăng lệ. Khiến cho nàng vốn liền tinh xảo ngũ quan càng thêm hiểu sâu. Xinh đẹp lại không mất ổn trọng. Chỉ nàng khí chất này hoàn toàn gánh vác lên Vĩnh Lạc hầu phu nhân trách nhiệm. Cố Thanh nhất thời vô ý thu hạ mấy sợi râu, rời ánh mắt. Nhìn thấy rắm thúi dỗ dành ấu đệ. Vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Lý Thị dạng này cực phẩm nữ tử. Ấu đệ là từ đâu tìm tới, chẳng lẽ về sau hắn cũng phải làm nhiều việc thiện, có lẽ là cũng có thể cứu một cái tựa như Lý Thị nữ tử Cố Sao cùng Cố Cẩn. Cùng chạy về Cố Xác bị phụ mẫu triệt để cướp đi danh tiếng. Ba người bọn họ thành thành thật thật theo ở phía sau. Cố Xác con ngươi lấp lóe. Sống lưng ớn đến mức thẳng tắp. Về sau đại đường ca bọn họ cũng đã không thể lấy con thứ đến công kích mình. Hắn cũng coi là con trai trưởng. Sẽ không lại bị đại đường ca khi dễ. Nam hải tử cãi nhau ầm ý sự tình Cố Xác cho dù ăn thiệt thòi cũng sẽ không cùng Lý Thị nói lên. Cũng chỉ có Cố Cẩn chiếu cố hắn, bị phía sau đem khi dễ trào phúng Cố Xác là thứ nhiệt người sửa chỉ một phen. Bọn họ là con thứ không sai, lại không phải để cho người khi dễ người. Nhi tử đến chậm, tắm rửa chậm trễ chút thời gian, mẫu thân cùng đại ca sẽ không trách nhi tử a. Cố Tứ Gia có thể không cảm thấy đến trễ có lỗi. Trực tiếp ngồi ở Cố Thanh bên người. Đại ca, đến mai ta cùng Giao Giao nói xong rồi. Đi chùa miếu lễ tạ thần. Trong nhà thiết yến chúc mừng mà nói. Đặt ở ngày mai. Cố Thanh gật đầu nói. Ngày mai không phải hay sao? Thế nhưng là ngươi vì sao càng muốn tại ngày mai đi lễ tạ thần? Lý Thị buông xuống dưới mí mắt. Cố Sao cũng là tại vừa rồi trước khi ra cửa. Được Lý Thị ám chỉ. Chủ động cùng Cố Tứ Gia đưa ra dâng hương lễ tạ thần sự tình. Cố Sao cũng không hiểu Lý Thị muốn làm gì, bất quá nàng mừng rỡ nghe mẫu thân phân phó. Chỉ cần Cố Sao nói muốn gặp Lục Tranh. Cố Tứ Gia lập tức đáp ứng Cố Sao yêu cầu. Dù là yêu cầu này, để cho Cố Tứ Gia thiếu khoe khoang một ngày. Cố Tứ Gia nói, ra bấm ngón tay tính toán, ngày mai là dâng hương ngày tốt lành. Cố Thanh vẫn là rất muốn đánh ấu để một trận. Làm sao phá run rẩy đi. Cặn bã cha 48 chương 489 thê mưu 63 canh đi ra ngoài thắp hương đến phiên Cố Tứ Gia bấm ngón tay tính toán, còn không phải hắn muốn ra ngoài chơi. Cố Thanh nghĩ đến giáo huấn ấu đệ. Có thể vừa nghĩ tới hôm nay ấu đệ kinh lịch tất cả. Giáo huấn tâm tư liền nhạt. Đừng nhìn Cố Tứ Gia tại Long Khánh đế trước mặt huy sái tự nhiên, kỳ thật Cố Tứ Gia không ít bị Long Khánh hù dọa. Vậy liền đặt ở ngày mai thiết yến. Cố Thanh gật đầu nói, như thế cũng có thể ép một chút kinh thành tin tức. Cố Tứ Gia nói ra, chúng ta hướng đi tổ tông dập đầu đi, buổi tối ra còn có việc làm. Hắn đại đại đánh cái hà hơi, không phải đại ca thúc phải gấp, ra căn bản là không muốn đứng dậy. Ôm Lý Thị đi ngủ nhiều dễ chịu, hắn không kiên nhẫn ứng đối đại ca đám người. Cho dù nhị ca trong mắt hâm mộ ven vét cũng làm cho hắn mất hết hứng thú. Tương phản hắn dần dần tại Lý Thị trên người phát giác ra một chút làm hắn hiếm lạ đồ vật. Nhìn quen phong nguyệt Cố Tứ Gia đều có mấy phần cầm giữ không được. Không nghĩ tới Lý Thị mềm dẻo thân thể mềm mại không chỉ có thể để cho hắn thỏa mãn. Còn không hiểu rất phù hợp hắn. Cố Thanh ba đến một bàn tay trọng trọng đánh vào Cố Tứ Gia trên trán. Cố Tứ Gia thói quen vuốt vuốt. Chẳng hề để ý nói ra. Cách nào một ngày đại ca không đánh ra. Ngày khẳng định liền có thể sinh ra nhi tử. Về sau chờ chất tử hiểu chuyện, gia muốn cùng chất tử nói, bởi vì hắn, gia nhiều chịu đại ca bao nhiêu bàn tay. Cố Thanh ngực bực bội oán khí, hắn liền không nên đau lòng lão tứ. Cố lão phu nhân hợp thời xen vào. Các ngươi đều bớt tranh cãi. Cho liệt tổ liệt tông báo tin vui quan trọng. Mau mau bẩm báo phụ thân các ngươi. Cũng tốt để cho hắn vui vẻ. Mẹ ngài chính là Cố gia đại công thần, so tổ tông còn lợi hại hơn đâu. Lập tức sinh ra hai cái hầu gia, Cố thị lịch đại chủ mẫu bên trong, ai có thể vượt qua ngài đi. Cố tứ gia đình lấy cái trán dấu đỏ. Ăn cần viện Cố lão phu nhân. Liếc Lý thị một chút. Lại là một sẽ chỉ cúi đầu làm việc. Không hiểu được tranh thủ tình cảm. Giận trách. Ngươi làm sao cùng khúc gỗ tựa như còn không qua đây cùng ra cùng một chỗ hiếu thuận mù mù. Lý thì hướng đại phu nhân áy náy cười một tiếng. Vội vàng tiến lên đỡ lên Cố lão phu nhân một cách khác cánh tay. Bị tiểu nhi tử tiểu nhi tức xìu lấy, Cố lão phu nhân cười thành một đóa hoa, bước đi đều cảm thấy đi đứng nhẹ nhàng. Cố lão phu nhân nhất là thiên vị. Có thể Long thị các nàng luôn luôn quyển nàng mặt mũi. Chưa bao giờ hướng bên người nàng góp. Bọn họ Lý gia chuyên sinh mảnh gỗ. Lý Dũng là đại mộc đầu. Ngươi tiểu nhi tức so Lý Dũng tốt một chút. Có thể cuối cùng không thoát được mảnh gỗ. Cố tứ gia miệng đầy rét bỏ. Nhưng mà mày kiếm phi dương. Sáng chói con ngươi đầy tràn hạnh phúc. Bất quá người là mộc một chút. Không biết được tranh công mời sủng. Người lại là đỉnh đỉnh tốt. Tức phủ ngươi chỗ nào tốt, Cố lão phu nhân cố ý đùa ấu tử, nói cho mẹ nghe một chút. Lý thị khuôn mặt ửng đỏ, đầu ngón tay đều mắc cỡ đỏ bừng. Cố tứ gia sờ lỗ mũi một cái. Chỗ nào đều rất tốt a. Ai nhỉ? Mẹ những sự tình này ngươi liền không chớ để ý. Về sau ngài có việc cứ việc phân phó Lý thị. Nàng bảo đảm có thể giúp ngài làm được thật xinh đẹp. Ngài cũng đừng bởi vì nàng trầm mặc không yêu tại trước mặt ngài góp vui. Có thứ gì tốt đem nàng quên. Cố tứ gia quay đầu đối với Âu Dương thì mấy vị tẩu tử nói. Nàng là nhỏ nhất. Mấy vị tẩu tử nhưng không cho khi dễ nàng. Nếu như nàng không được chu toàn bộ địa phương. Các ngươi một mực. Giáo huấn Cố lão phu nhân hỏi. Không phải có đôi lời là đường tiền dạy con. Bên gối dạy thế sao tẩu tử có thể khiến người cho ra truyền lời. Ra tại bên gối hung hăng giáo huấn nàng. Lý thị mặt như nhỏ máu. Vừa rồi nàng ôm cố tứ ra lúc. Nhiều lần cầu xin tha thứ. Nhưng làm cố tứ ra đẹp hỏng. Âu Dương thì dẫn theo khăn che giấu xấu hổ. Biết được tứ ra hiểu rõ nhất tứ đệ muội. Nàng bây giờ là hầu phu nhân. Bản thân lại là một người lanh lợi. Chúng ta cũng không dám chọn nàng sai. Đúng nga. Ra vậy mà quên nàng lệnh phong chẳng mấy chốc sẽ từ lễ bộ ban bố. Đến mai ra đi cùng Hà Đại Nhân nói một tiếng. Có lẽ là có thể gặp phải nhà chúng ta thiết yến trước đó tiếp vào lệnh phong đâu. Cố tứ gia hoàn toàn không nghe ra Âu Dương thì ẩn hàm ý nghĩa. Phối hợp nói ra. Về sau ai dám khinh thị ngươi. Ngươi liền mang sang hầu phu nhân phái đoàn oán hận trở về. Nháo ra chuyện. Ra cho ngươi ôm lấy. Âu Dương thì. Nàng thuyết giáo Lý thì không được. Đến làm cho cố tứ gia bản thân giáo huấn Lý thì. Có thể Lý thì lại có thể dựa vào hầu phu nhân thân phận tùy ý oán hận người. Nàng nhìn thoáng qua trưởng phu Cố Thanh. Cũng không đợi được Cố Thanh phản bác cố tứ gia. Cùng là Cố Thanh thế nhưng là đem ấu để làm con trai nuôi. Âu Dương thì mím mím khóe miệng, sinh nhi tử nguyện vọng càng khẩn cấp hơn. Cố sao lần nữa bội phục cố tứ gia xong đánh dấu lời hại. Không nghĩ tới hùng hài tử hay là cách bao che khuyết điểm người đâu. Cố thì từ đường bị thiêu hủy. Mặc dù Lục Tranh mang ra tổ tông linh vị cùng ngự tứ đồ vật. Nhưng nguyên bản từ đường đã không cách nào dùng. Cố lão phu nhân trước khiến người thu thập một tòa thanh tịnh tiểu viện cung phụng lịch đại cố thị tổ tiên linh vị. Cố Thanh dẫn một đám huyên để đốt cháy tế văn, dâng lên tế lễ thuận tiện hướng tổ tông nhận bẩm tin vui. Cố tứ gia nhẫn nại tính tình. Nên quỳ quỳ. Nên bái bái. Hắn cho dù lại phiền chán những cái này lễ nghi phiền phức. Vẫn là từng loại làm theo. Đợi đến sau khi hoàn thành. Cố Thanh vừa muốn mở miệng, Cố Tứ Gia quăng lên Lý Thị liền chạy ra buồn ngủ, muốn đi nghỉ tạm. Cố Thanh, Cố Sao rất đồng tình với Cố Thanh, hắn là cầm hùng hài tử không có nửa điểm biện pháp. Hôm sau sáng sớm, Lý Thị đưa Cố Tứ Gia cùng Cố Sao sau khi ra cửa, thu thập sẵn sàng, mặc vào một kiện màu trắng quần áo, kéo tóc mai bên trên chỉ châm một cái bạc cây châm. Nàng không có mang nha hoàn, bản thân một người tới đến Cố lão phu nhân tiểu viện. Vừa mới dùng qua đồ ăn sáng, Cố lão phu nhân nghe nói Lý mụ mụ bẩm báo, ngươi nói lão tứ tức phụ là liền tứ phu nhân một người a? Cố lão phu nhân hồ nghi giống như tự hỏi, lại tốt tựa như hỏi thăm Lý mụ mụ, nhìn xem không giống đến Vấn An. Nàng đây là huyên náo cách nào một xa? Lý mụ mụ lắc đầu nói, lão ngô vụng về, quả thực không hiểu tứ phu nhân nội tình, để cho nàng đi vào á. Đúng. Lý mụ mụ vội vàng đi cửa ra vào mời Lý Thị vào cửa. Cố lão phu nhân gặp Lý Thị mặc đồ này, bản năng có mấy phần không thích. Người càng già càng là ra thích sáng rõ màu sắc. Lý Thị cách này thân trang dung quá làm khí. Sau khi vào cửa, Lý Thị trực tiếp quỳ gối cố lão phu nhân trước mặt, nâng lên sạch sẽ mỹ lệ khuôn mặt, con dâu khẩn cầu đem tứ gia vợ cả linh vị mời ra từ đường, cũng đem an táng tại mộ tổ linh cứu đưa đi Như Dương quận vương phủ. Con dâu nguyện ý tự mình vịn linh. Lý Thị hai tay gấp lại tại trước trán, chậm rãi hạ bái, khẩn cầu mẫu thân đem việc này giao cho con dâu xử trí. Cố lão phu nhân thân thể chấn động, con ngươi biến đổi, hoàn toàn nhìn không ra Lý Thị lấy lui làm tiến. Ngươi là nghiêm túc? Lý Thị cái chán chống đỡ chạm đất mặt, kiên định nói ra, cũng nên có người ra mặt. Con dâu là thích hợp nhất nhân tuyển, bây giờ đối với cố gia mà nói xử trí như thế nào? Lừa dối nữ nhân chết tiệt là cái phỏng tay củ khoai, ai dính vào đều không thể thiếu một cái cay nghiệt lòng dạ hẹp hòi tên. Mà Lý Thị còn muốn đem linh cứu đưa đi Như Dương quận vương phủ, nghĩ đến về sau một đoạn thời gian, người kinh thành người đều sẽ bàn luận về Lý Thị hành động. Ngươi là người thông minh, ứng phải biết làm như vậy hậu quả. Con dâu rốt cuộc là từ thiếp vịn là chính thê, mặc kệ có hay không thái hậu nương nương ăn chỉ, con dâu tổng không thể thiếu bị người nghị luận thủ đoạn cao minh. Tiêu diệt vong phu nhân là cách tâm cơ thâm trầm nữ tử. Lý Thị nhích miệng, tất nhiên con dâu làm sao đều rửa không sạch, dứt khoát liền đen rốt cuộc. Con dâu không dối gạt ngài, tứ gia đối con dâu có ăn, con dâu cũng đối với tứ gia hữu tình. Đoạn không thể chịu đựng nữ tử khác sẽ ở tứ gia bên người, cũng không cho phép ai lại khi dễ tứ gia. Run rẩy đi. Cặn bã cha 48 chương 490 thê mưu bảy. Cố lão phu nhân nhìn xuống, Lý Thị ngẩng đầu, hai đạo ánh mắt va chạm đến một chỗ. Thật lâu, cố lão phu nhân mở miệng, cho dù những việc này ngươi không đi làm, thanh danh không cần quá tốt, lão tứ chỉ sợ cũng khó trốn ngươi lòng bàn tay. Liền hướng hiện tại cố tứ gia đối với Lý Thị dính sức lực, về sau có bên cạnh hắn nữ tử sẽ giảm mạnh. Kỳ thật lúc đầu cố tứ gia háo sắc thanh danh lớn hơn sự thật, nếu không phải uông gia mấy người ở bên ngoài bại hoại, cố tứ gia cho dù chơi vui một chút, nuôi ngoại thất, nhưng là chân chính giữ ở bên người nữ nhân cũng không nhiều lắm. Cố lão phu nhân cùng cố lão hầu gia có thể xưng điển hình phu thê, thuộc thiếu thời cũng có qua tình cảm, nàng cũng là vì tình lấy chồng. Cuối cùng lão hầu gia bên người cũng không ít thiếp, mặc dù chỉ có 2-3 cái mà thôi, nhưng là rốt cuộc là tồn tại, thậm chí còn làm ra 2 cái con thứ. Cố lão phu nhân cũng không cho rằng cố lão hầu gia có lỗi, đương thời liền là như thế. Bởi vậy cố lão phu nhân chỉ coi Lý Thị không cho ấu tử nuôi ngoại thất, tiếp tục ăn chơi đàng điếm, đi dạo thanh lâu sở quán, cũng không nghĩ đến quá sâu. Lý Thị cũng sẽ không hướng cố lão phu nhân giải thích nhiều, dù sao có thể hay không đạt tới mục tiêu, Lý Thị cũng không hoàn toàn nắm chắc. Có thể cố nhiên tốt nhất, không thể nàng cố gắng qua tính toán qua, mặc dù thất bại cũng không thấy tiếc nuối. Lý thị cũng không phải là đảm đương không nổi thất bại người. Cố tứ gia tính tình, nàng xem vài chục năm có khi yêu nguyên sẽ cùng nàng tưởng tượng có xuất nhập. Con dâu chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia nắm giữ tứ gia. Mê thích quậy. Tự do nhàn nhã tứ gia mới là con dâu chỗ hâm mộ. Cố lão phu nhân mặc dù bị nghẹn một lần, nhưng trong lòng đối với Lý thị càng ngày càng hài lòng. Lý thị nói lần nữa. Việc này luôn có muốn làm. Tứ gia tất nhiên đem phu nhân chi vị hứa cho con dâu. Hưởng thụ tứ gia mang cho con dâu tôn vinh phú quý. Lại có thể nào không gánh vác lên tứ phòng trọng trách trước kia con dâu chỉ là thiếp. Những sự tình này không tới phiên thiếp ra mặt. Bây giờ con dâu đã là Vĩnh Lạc hầu phu nhân, tự nhiên muốn giữ gìn tứ gia. Huống chi việc này con dâu không đi làm có lẽ là liền sẽ rơi xuống dao dao trên đầu. Cố thì tổng sẽ không lưu điểm nhơ này tồn tại. Giao giao đối với tứ gia quá mức giữ gìn hiếu thuận, nàng. Nàng phản nàn tứ gia nhiều nhất, nhưng cũng vì tứ gia làm được nhiều nhất. Lý thì bất đắc dĩ giống như than nhẹ. Ngày không cần hoài nghi con dâu dụng tâm. Vì tứ gia cũng tốt. Vì giao giao cũng được. Con dâu đều muốn đem việc này hoàn toàn kết. Cố lão phu nhân ra mặt hơi khô. Nàng thật đúng là hoài nghi tới Lý thị dụng ý. Bất quá dính đến cố sao. Cố lão phu nhân tin tưởng Lý thị xuất phát từ thực tình, mà không phải ở trước mặt nàng đùa nghịch thủ đoạn. Lý thị yêu thương cố sao, mọi người đều biết. Ta chưa chắc sẽ để cho lục nha đầu đi làm dạng này sự tình. Cố lão phu nhân lời nói xoay chuyển, đã ngươi có ý đó, liền đi làm đi. Tạ mẫu thân tín nhiệm. Lý thị lần nữa hành lễ, trầm mùng đứng dậy. Đi tới cửa lúc, cố lão phu nhân nói khẽ, ta ủng hộ ngươi. Lão tứ tức phụ Lý thị khóe miệng dương lên, ngoái nhìn cười yếu ớt. Màu trắng trang dung mơ hồ nàng ngũ quan diễm sắc, thanh nhã tuyệt tục. Con dâu có cái thủ đoạn cao, tâm cơ thâm trầm tên chưa hẳn không tốt. Tối thiểu người khác còn muốn đồng tứ gia hoặc là giao giao bọn họ trước đó. Tổng phải có điều cố kỵ. Có thể hay không gánh vác lên Lý thị trả thù cùng phản kích. Đợi cho Lý thị rời đi hồi lâu. Cố lão phu nhân mới thanh tỉnh lại. Rủi rủi con mắt. Ta già. Nhìn không thấu Lý thị. Lý mụ mụ lòng còn sợ hãi giống như vớ ngực một cái. Vừa rồi lão ngô cũng bị tứ phu nhân hù dọa trước kia nàng. Nàng chưa bao giờ như vậy để cho người ta e ngại. Rõ ràng không nói gì ngoan thoại. Lý mụ mụ chính là cảm thấy phía sau lưng từng đợt mồ hôi lạnh. Cố lão phu nhân thở dài. Lão tứ vận khí quả thực là tốt. Chớ trách lão đại đều. Đều nói để cho lão tứ hỗ trợ. Lão ngô nhìn là tứ gia vận khí mà thôi. Tứ gia trước kia coi trọng nữ tử cũng cứ như vậy đi. Đại gia nếu là nạp thiếp, vẫn là muốn nhìn đại gia tâm ý. Lý mụ mụ nhẹ giọng đề nghị, vạn nhất để cho tứ gia đi chọn, không chừng tứ gia liền lưu lại bản thân. Cảm thấy cố lão phu nhân nhìn sang ánh mắt. Lý mụ mụ xấu hổ giống như cúi đầu. Tội gì lại để cho tứ phu nhân không thoải mái, ngươi đây là vì lão tứ tức phụ suy nghĩ. Lão ngô cũng là nhìn xem tứ gia lớn lên, cũng là nhất yêu chuộng tứ gia. Thế nhưng là lão ngô càng ngâm nói những lời này, chung quy là vì lão phu nhân. Ngài chỉ đành phải đại gia cùng tứ gia hai tử. Vạn nhất giữa bọn hắn có ghét bỏ, lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng là thịt. Còn không phải ngài tình thế khó xử. Đại phu nhân mặc dù xuất thân cao hơn tứ phu nhân, bàn về tâm tư tính toán không lại tứ phu nhân. Đại phu nhân lấy năm đó vì cứu đại gia đẻ non sự tình đè ép những năm này không cho đại gia nạp thiếp. Nàng vốn là cái dung không được thiếp người. Nàng cùng tứ phu nhân không giống nhau. Cố lão phu nhân thân thể hướng về phía sau, điều chỉnh tư thế ngồi. Cho nên Âu Dương thì không có Lý thị thông minh à. Nếu như Âu Dương thì làm thiếp, sợ là có thể Lý thị lại có thể nhi nữ song toàn, nhảy lên trở thành hầu phu nhân. Xuất thân quyết định một người tầm mắt, nhưng luôn có ngoại lệ, Lý thị chính là trường hợp đặc biệt a. Nàng không chỉ biết làm thiếp, cũng biết làm một vị hầu phu nhân. Lý thị tiến vào cung phụng linh vị tiểu viện. Đầu tiên là đốt hương rửa tay. hướng Cố thị liệt tổ liệt tông dập đầu. Nàng cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống khắc lấy Cố Môn Phương thị bài vị. Ngón tay hung hăng xẹt qua Cố Trạm vợ cả chữ. Bên môi ngậm lấy một vòng lãnh ý. Nàng là không nghĩ tới Phương thị lá gan sẽ lớn như vậy lại dám làm xuống giả chết sự tình. Thậm chí tại Phương thị đột nhiên chết bệnh về sau. Lý thị một lần hoài nghi là Cố lão phu nhân phát giác Phương thị hồng hạnh xuất tường. Lại không dám cùng năm đó quý nhân gian phu rằng co. Mới âm thầm kết quả Phương thị. Những năm này, khối này linh vị đặt ở tứ gia trên đầu, đặt ở Cẩn Ca Nhi bọn họ trên đầu quá lâu. Mà Phương thị không đáng quang vinh hưởng bốn mùa cung phụng cùng tế phẩm. Lý thị đem đã sớm chuẩn bị xong trăm vải bố bịt kín linh vị, ngồi lên xe ngựa rời đi Cố gia. Cố gia thị về tôi tớ vây quanh xe ngựa thẳng đến kinh ngoại Cố thị mộ tổ. Âu Dương thị mấy người đều nghe được tin tức, các nàng thần sắc các vừa chạy đến Cố lão phu nhân trước mặt. Tại cửa ra vào lúc, ba người đụng vào nhau. Tam phu nhân nói ra, tứ đệ muội làm như thế, sợ là không thể thiếu một cái thanh danh tâm cơ. Nhị phu nhân con ngươi hiện lên xem thường, cho nên nói nàng không ra gì. Làm quen thiếp, đảm đương không nổi phu nhân chi trách. Lui về phía sau tứ phòng còn không biết loạn thành cái dạng gì đâu. Đại phu nhân Âu Dương thì trong lòng là đồng ý nhị phu nhân nói. Trên mặt tỉnh táo cẩn thận. Tứ để muội gặp qua mẫu thân. Nàng làm như vậy cũng là đến mẫu thân ngầm thừa nhận. Lý thì ra mặt làm việc này tốt nhất. Âu Dương thì thế nhưng là một mực lo lắng Cố lão phu nhân đem việc này giao cho mình. Dù sao nàng mới là Cố thị nhất tộc tông phụ. Âu Dương thì vừa mới đến Ninh An hầu phu nhân cáo mệnh. Chính là phong quang lấy. Như thế nào đồng ý làm bẩn hầu phu nhân tôn vinh trước kia nàng đều lấy hiền lành hào phóng. Nhân ái thiện lương nổi tiếng. Huống chi như Dương quận vương lại như thế nào. Cũng là đương triều vương khác họ tước. Chết gầy lạc đà so ngựa lớn. Âu Dương thì cũng không dám đem quan tài đưa đi như Dương quận vương phủ. Sáng loáng đánh như Dương quận vương mặt Lý mụ mụ vén rèm cửa. Quỳ gối nói. Lão phu nhân chờ tứ phu nhân tin tức. Hôm nay liền không gặp mấy vị phu nhân. Âu Dương thì run rẩy đi. Cặn bã cha 48 chương 491 thê mưu tám nhị phu nhân cười lạnh một tiếng. Thâm ý sâu sắc nói ra. Tứ đệ muội không chỉ có là nhi nữ song toàn. Tứ gia sùng ái. Cho dù ở trước mặt mẫu thân cũng so ngươi ta có mặt mũi. Trước kia mẫu thân chưa bao giờ cự tuyệt qua đại tẩu đâu. Lãnh đạm trào phúng nhắm chúng vốn liền thất vọng Âu Dương thì trong lòng càng là ủy khuất. Tại Lý thì không so phu chính trước đó, Âu Dương thì tại Cố lão phu nhân trước mặt chưa bao giờ nếm qua bế môn canh. Cố lão phu nhân luôn luôn tay bắt tay dạy bảo Âu Dương thì đối với nàng rất là bao dung. Tam phu nhân con ngươi đi dạo vài vòng. Không mặn không nhạt phản bác. Nhị tẩu cũng không thể nói như vậy. Dù sao tứ để muội đi ra cửa làm đại sự. Mẫu thân tự nhiên sẽ thay tứ để muội lo lắng. Chúng ta đến hướng mẫu thân hỏi chủ ý. Không phải cũng là thay tứ để muội nơm nớp lo sợ cho dù là ta. Trừ bỏ lo lắng tứ để muội bên ngoài. Chuyện gì đều không tâm tư làm. Tứ để muội đối lên đến người thế nhưng là như Dương quận vương. Nàng bên ngoài giữ gìn Cố thì nhất tộc thanh danh. Chúng ta trong nhà chờ tin tức còn làm cho tranh giành tình nhân. Gây người chây cười. Để cho tứ để muội thất vọng đau khổ. Tam phu nhân dẫn theo khăn lau đi khóe miệng. Nhị tẩu lời này nếu rơi vào tay người nghe qua. Ngài chỉ sợ cũng rơi không được tốt. Nhị phu nhân. Vạn không nghĩ tới nàng cho một A-dua nịnh hót lại nâng cao giấm thấp tiểu nhân thuyết giáo một trận. Tam phu nhân túm một túm thất tiểu thư. Ngươi tổ mẫu bây giờ chính phiền lòng. Chúng ta đi phòng nhỏ theo nàng lão nhân ra cùng nhau chờ tứ để muội khải hoàn tin tức. Thất tiểu thư vội vàng vịn mẫu thân đi phòng nhỏ. Rốt cuộc là cố lão phu nhân tiểu viện cho dù là phòng nhỏ cũng là bố trí được vô cùng tốt thoải mái dễ chịu. Mẹ! Thất tiểu thư nhẹ giọng gọi đứng ở cửa sổ nhìn ra phía ngoài tam phu nhân, ngày hôm nay làm sao? Tam phu nhân quay đầu lấy tay ngăn chặn thất tiểu thư cửa. dắt lấy Thất tiểu thư rời xa cửa sổ về sau, hạ giọng nói, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dù sao cũng tốt hơn dệt hoa trên gấm a. Huống chi ngươi tổ mẫu hứa hẹn chỗ tốt còn không cho ngươi, ta như thế nào cũng phải đứng ở ngươi tổ mẫu bên này đi. Trước kia ta sẽ còn do dự, nhị phòng mắt thấy là một ngày không bằng một ngày. Chỉ có nhị phu nhân tin tưởng nhị gia có thể một lần nữa bị bệ hạ bắt đầu dùng. Nhị phu nhân tuy là mất cha mất mẹ, xem xét chính là không có bị khổ, cho là nàng cái kia bá phụ có thể đến đỡ nàng cả một đời. Tam phu nhân chậm tay chậm từ Thất tiểu thư trên môi rời. Tương phản Lý thì từ thiếp đến thê, mỗi một bước đều là dựa vào mình, đi được ổn định. Ta là tự hỏi không có nàng năng lực, cũng cùng người khác đồng dạng ước ao ghen tị, cũng ngóng trông nàng đại đại thụ một cách ngăn trở. Nhưng mà lại không thể không nói Lý thì là cách lợi hại. Ta không biết về sau nàng có thể hay không rơi xuống, lúc này nàng khí vận đủ, ta cược nàng có thể đạt tới mục tiêu. Thất tiểu thư ôm tam phu nhân cánh tay lắc lắc, mẹ, ta cảm thấy ngài cũng rất lợi hại đâu. Tam phu nhân không có Lý thì thiện mưu, nàng không cách nào sáng tạo cơ hội cùng đại thế, lại có thể lợi dụng cơ sẽ đạt tới bản thân mục tiêu, để cho người nhà trôi qua càng tốt hơn, nhi nữ có cách tốt hơn tiền đồ. Âu Dương thì bị tam phu nhân mỉa mai, lại không kiên nhẫn cùng nhị phu nhân xã giao. Lý mụ mụ hồi mẫu thân một tiếng, ta về trước đi bố trí công việc vặt, phân phó quản sự mụ mụ làm việc, chờ làm xong lại đến bồi mẫu thân cùng nhau chờ tứ để muội tin tức. Quý phủ bây giờ xưa đâu bằng nay, đến mai còn muốn thiết yến hội, một đống việc vặt chờ ta phân phó. Nguyên bản trông cậy vào tứ để muội giúp đỡ ta một cái, có thể nàng hết lần này tới lần khác, ai, ta cũng chỉ có thể tự thân đi làm. Âu Dương thị thì thầm vài câu, tất nhiên người kia giả chết đã là phơi trần cho thiên hạ, làm gì lao sư động chúng đi di chuyển quan tài đem tứ gia chuyện xấu lần nữa huyết rầm rề móc ra sáng lên cho kinh thành dân chúng nhìn, còn để cho Như Dương quận vương càng thêm oán hận. Liền ngày mai vui mừng yến hội đều muốn thụ chút ảnh hưởng, các tân khách chỉ sợ sẽ cho rằng Cố gia không có dung người chi lượng. Âu Dương thì lắc đầu thở dài, đem cổ tay đưa cho Nai mụ mụ, nhìn về phía Cố lão phu nhân chỗ ở chính đường. Tứ để muội tính tình này còn cần dạy dỗ, có lẽ là làm quen thiếp, không hiểu lấy đại cuộc làm trọng. Trước kia nhìn xem rất ổn trọng, mới vừa làm hầu phu nhân liền. Lý mụ mụ mở miệng nói, bên này có tứ phu nhân tin tức hoặc là lão phu nhân gặp ngài, lão nô lập tức đưa cho ngài tin tức đi qua. Nàng ám chỉ giống như khẽ gật đầu một cái. Âu Dương thì con ngươi run lên, chẳng lẽ nàng nói sai rồi. Âu Dương thì nắm chặt Nai mụ mụ tay, không quan tâm sâu một cước, cạn một cước trở lại chính đường. Cố Thanh có Ninh An hầu tước vị, Âu Dương thì liền muốn đem chính đường một lần nữa bố trí một phen, có chút chỉ có thể hôn quý hầu ra dùng đến bài trí bồn cây cảnh cũng có thể dọn lên. Nàng gả cho Cố Thanh lúc Cố lão hầu ra còn tại thế, lúc ấy nàng đến chính đường bái kiến cha mẹ chồng lúc thật sự là tráng lệ, đầy trời phú quý. Cố lão hầu ra sau khi qua đời, Cố Thanh cùng nàng chuyển vào chính đường, Cố lão phu nhân dọn đi hậu viện, trước kia bài trí cũng bị thu thập. Lúc này chính đường nha hoàn bà tử trong trong ngoài ngoài bận rộn, hành lang gấp khúc, dưới cũng đứng không ít quản sự mù mù. Âu Dương thì xác thực rất nhiều chuyện an bài. Vừa rồi ta có phải hay không gây lão phu nhân mất hứng. Âu Dương thì đi phòng khách nhỏ, cùng bản thân của hồi môn Nai mụ mụ thương lượng. Lý thì gấp gáp như vậy đem người kia linh vị cùng quan tài mời đi ra ngoài, nói đến dễ nghe đi nữa, cũng là có tư tâm. Đằng trước hai vị đều cho tứ gia mang nón xanh, nàng cho dù là thiếp phu chính, cũng không thể so với hai vị kia kém một phần. Cẩn ca nhi giác ca nhi về mặt thân phận cũng có thể tăng lên không ít, chính là con trai trưởng người khác cũng không nói ra được cái gì. Về sau nàng mát mặt vì con, ta tại lão phu nhân trước mặt chỉ sợ tình cảnh phải gian nan. Âu Dương thì nện chùi bản thân bụng dưới, sao liền ta không thể cho đại gia sinh con cái Cố già đã bị Cố tứ gia đuổi chạy. Âu Dương thì rất khó lại trông cậy vào Cố già đối với mình trung tâm. Chẳng lẽ ta thực sự muốn cho đại gia nạp thiếp? Âu Dương thì có phần đánh bại, nước mắt cuồn cuộn trượt xuống. Nai mụ mụ đồng dạng một mặt khó xử. Nói khẽ. Không phải lão ngô lắm miệng. Bây giờ đại gia trên người đã có tước vị. Lấy đại gia tuổi tác cùng tại nội các bên trong địa vị và quan thanh. Tiến thêm một bước làm một thế tập hoặc là kế tục mấy đời an bình hầu cũng chưa chắc đã là không có khả năng sự tình. Ngày cho đại gia nạp thiếp. Có thể nhận nuôi thiếp sinh con. Tại ngày trước mặt lớn lên. Cho dù không so được nhẹ giọng dù sao cũng tốt hơn không cùng chi chất tử. Ngươi là nói. Tứ gia tuy là phong quang. Cũng cùng đại gia giống nhau là hầu gia. Hắn tước vị thế tập khả năng rất thấp. Cho dù hoàng thượng lại sủng ái tứ gia. Tứ gia vô công vô quá. Tước vị sợ là đến đỉnh. Nai mụ mụ lo lắng. Quỳ gối đại phu nhân bên chân. Ngài là lão nô vú lớn. Lão nô đau lòng nhất ngài bất quá. Cũng biết ngài không nguyện ý đại gia nạp thiếp. Nhưng mà tình thế bức ngài nhất định phải sớm hạ quyết đoán. Cho dù tứ gia không nỡ tam thiếu gia. Đại gia một khi đến thế tập tước vị. Nhất định sẽ mời phong thế tử. Ngũ thiếu gia tại thần cơ doanh đương chức. Tiền đồ tốt đẹp. Đại gia nếu là vì cố thì tôn tộc cân nhắc. Chưa chắc sẽ không vì ngũ thiếu gia mời phong. Ngài đến lúc đó coi như thật không đất đặt chân. Nai mụ mụ dẫn theo khăn vì Âu Dương thì lau nước mắt. Đau lòng nói. Nên lùi một bước. Liền lùi một bước đi. Nạp thiếp cũng không phải tận thế. Hôn quý chủ mẫu không phải là như vậy tới ngài chủ động mở miệng. Nạp thiếp nhân tuyển mời ngài quyết định. Một khi đại gia nhấc người vào cửa. Ngài còn có thể đem người cản ở bên ngoài. Âu Dương thì tuyệt vọng nhắm con ngươi lại. Nức nở nói. Ta. Ngày mai yến hội để cho ta nhà mẹ đẻ tẩu tử lính người đến đây đi. Kinh ngoại ô Cố thị mộ tổ, Lý thị một người tay cầm cái sẻng đứng ở mộ bia trước đó. Nàng mang đến tùy tùng thị vệ toàn bộ ngăn khuất mộ tổ bên ngoài. Bản thân đào ra quan tài mệt mỏi một chút. Nàng cũng không thể để cho tùy tùng cùng một chỗ khí thế ngất trời đào mộ. Quấy nhiễu đến Cố thị tổ tông an nhỉ. Lý thị cho tới bây giờ liền không xem nhẹ những chi tiết này. Quả quyết sẽ không cho người khác nói nàng không hiểu quy củ. Bất kính tổ tông cơ hội. Run rẩy đi. Cặn bã cha 48 chương 492 thê mưu 93 canh hơn 10 năm không làm tiếp qua việc nặng. Chỉ là vừa mới đem đất đào lên. Lý thì hai tay đã bị mài ra bóng nước. Từ khi mang tới Cố gia về sau, Lý thì sớm mấy năm trồng trọt trên tay lưu lại ghém sớm đã không thấy tăm hơi. Lý Dũng bốn phía tìm tòi bảo dưỡng ra thịt đơn thuốc. Hắn trước bảo vệ tứ hoàng tử. Sau đó càng là trở thành đế vương ngự tiền thị vệ. Hắn tiếp xúc người đều là quyền quý giá thần. Mệnh phủ môn ai còn không mấy cách bảo dưỡng đơn thuốc. Hắn tìm tới đơn thuốc đều cho tỷ tỷ Lý thì đưa qua. Có ăn ngon thuốc bổ cũng đều lặng lẽ đưa đi. Đã từng Lý thì trong âm thầm nói cho Lý Dũng cần phải cho đệ muội lưu một phần. Lý thì đến cùng chỉ là Lý Dũng tỷ tỷ thê tử cùng nhi tử nữ mới là Lý Dũng người thân nhất người. Lý thị thậm chí cùng Lý Dũng nói qua. Tại Cẩn Ca Nhi cùng Lý Dũng đồng thời rơi tại trong sông về sau. Nàng sẽ chỉ đi cứu Cẩn Ca Nhi. Sau đó lại đi cứu Lý Dũng. Nàng cũng hy vọng Lý Dũng như nàng lựa chọn trước cứu vợ con. Kết quả Lý Dũng chất phác nói cho Lý thị. Hắn biết bơi. Căn bản không cần Lý thị cứu. Thuận tiện hắn còn có thể bắt lấy Cẩn Ca Nhi cùng một chỗ bò lên. Chưa bao giờ tính sai qua Lý thì lần thứ nhất bị huyên để làm cho dở khóc dở cười. Lý Dũng lại đem đề thi khó này ghi ở trong lòng. Không chỉ có Lý Dũng biết bơi. Lý Dũng hai đứa con trai cũng đều biết bơi. Lý Dũng dạy bảo nhi tử nhiều nhất một câu chính là các ngươi cô rất lợi hại, là hắn đại ân nhân. Nhi tử có thể không nghe hắn lời nói, không hiếu thuận hắn, lại không thể vi phạm cô Lý thì... Vì chuyện này Lý Dũng tức phụ không ít phản chua. Bất quá nàng đối với chính mình cái này chỉ cũng là kính sợ qua nhiều oán trách. Nàng cũng chỉ là thống khoái miệng thôi, một khi có việc trước tiên cũng là đến hỏi chị ý kiến. Hai đứa con trai cùng cô Lý thì quan hệ cũng là 10 điểm thân cận. Lý Dũng tức phụ duy nhất phản đối qua sự tình chính là Cố Giao. Nàng không hy vọng trưởng tử cưới lúc trước tùy hứng Trương Dương Cố Giao. Lý thì lau đi cái trán đổ mồ hôi. Tiếp tục quay cái sèng. Kỳ thật nàng chưa bao giờ nghĩ tới đem Giao Giao gả cho cháu trai. Dù sao Giao Giao lòng dạ quá cao. Mà Lý gia cháu trai rất giống đệ Lý Dũng. Không nói bên cạnh. Tính tình bên trên hai bên liền không tương hòa. Miễn cưỡng thành thân. Không chỉ có Giao Giao sẽ chịu khổ. Cháu trai cũng sẽ thống khổ cả một đời. Lý thì đau Giao Giao cũng đau lòng cháu trai. Đương nhiên sẽ không làm loạn điểm uyên ương phủ sự tình. Nữ hài tử ái mộ phú quý kỳ vọng gả cho Vương Tôn công tử cũng không tính sai. Giao Giao ái mộ phú quý cùng nàng rất giống. Lý thị đông nghĩ tây nghĩ dùng cách này đến giảm xuống mệt nhọc. Lúc này Giao Giao sợ là cùng Lục Tranh bên hoa dưới ánh trắng. Cố tứ gia một người tại trong chùa miếu đông du tây đi dạo. Tứ gia nhất định chỉ mặt nhích lên kiêu căng hình dáng, nghe chùa miếu bên trong lão hòa thượng A Dua nình hót. Lý thị còn có làm sức lực. Hao phí hơn một canh giờ, Lý thị để cho tùy tùng rón rén nâng lên quan tài. Nàng lau mồ hôi chán. Lần nữa quỳ cố lão hầu ra phần mộ trước đó. Dập đầu nói. Xin tha thứ con dâu quấy nhiễu tội. Phù hộ con dâu chuyến này thuận lực. Trả tứ ra một cái thanh bạch. Diễn trò liền muốn làm toàn bộ. Lý thị mang ra thị vệ tùy tùng phần lớn là thế bộc. Cố Thanh cùng cố lão phu nhân mới là bọn hắn danh chính ngôn thuận chủ tử. Cố lão phu nhân mặc dù không có ở đây, nhìn chằm chằm Lý thị người lại là không ít. Nàng nhất cử nhất động căn bản không thể gạt được cố lão phu nhân. Ba bái chín khấu về sau, Lý thị sai người nâng lên quan tài hướng Như Dương quận vương phủ xuất phát. Lý thị trải bị mồ hôi ướt nhẹp tóc mai, không tiếp tục ngồi xe ngựa, vịn quan tài chậm rãi tiến lên. Nàng ra kinh thành lúc, không mấy cách biết được. Nhưng mà nàng lại xảo bước tiến lên cửa thành cơ hồ nửa cách kinh thành đều oanh động. Cố tứ gia vợ cả giả chết tái giá Như Dương Vương tin tức đã khuyết tán ra. Không phải không người hoài nghi tin tức tính chân thực. Dù sao Như Dương Vương như thế nào nhìn bên trên một cách ném phu vứt nữ nhân theo Như Dương quận Vương Phi bị biếm thành tiện thiếp. Như Dương quận Vương thế tử thay người làm. Anh Quốc Công bị nhiều tước. Cẩm y vệ đã đem bọn hắn một nhà đuổi ra Anh Quốc Công phủ. Mọi thứ đều chứng minh lời đồn là chân thật có thể tin. Bọn nữ tử đem nàng cho rằng. Các nam nhân lại nhao nhao suy đoán nàng đến bao nhiêu xinh đẹp. Để cho Như Dương quận vương làm xuống bậc này câu dẫn phụ nữ có chồng chuyện xấu Lý thì vịn quan tài sau khi xuất hiện. Tự nhiên mà vậy dẫn bảo cả tòa kinh thành. Không bao lâu tại Lý thì sau lưng chậm rãi đi theo một đám xem náo nhiệt nam nam nữ nữ. Kinh thành hôn quý mệnh phụ không đến mức trực tiếp theo đuôi, nhưng cũng riêng phần mình phái gã sai vặt đi nghe ngóng tin tức. Như Dương quận vương phủ chung quanh trà lâu bảo mãn còn nhiều, rất nhiều chờ tin tức mới nhất hôn quý mệnh phụ. Có Như Dương quận vương chuyện xấu phía trước. Long Khánh Đế cùng Trấn Quốc Công phu nhân náo ra con riêng Lục Tranh sự tình giảm xuống không ít nhiệt độ. Cũng coi là như Long Khánh Đế ý. Như Dương quận vương nhân phẩm bị người khinh bỉ thanh danh rớt xuống ngàn trượng. Theo cố tứ gia đối với Như Dương quận vương một phen lên án. Cho dù là người đọc sách đều cảm thấy Tây Nam thiên tai chính là Như Dương quận vương đức hạnh không ngớt kết quả. Nhân họa lớn hơn thiên tai họa. Lại không có mấy người dám nói Long Khánh Đế đối với Như Dương quận vương tá ma giết lừa. Hoàng thượng đối với Tây Nam ủy nhiệm quan lại. Cũng như cố tứ gia nói. Là giải cứu Tây Nam bách tính chớ trách cố tứ gia có thể tại trong khoảng thời gian ngắn bị phong vĩnh lạc hầu. Nhìn xem người ta phụ chính phu nhân. Nhìn lại con của hắn Tố Cần cố giác coi như trước kia tên có tí vết Lục tiểu thư bây giờ nhìn xem cũng là ngay thẳng dám làm dám chịu nữ hài tử. Trước Đông Bình bá thế tử Hoàng Sán hiện tại ruột sợ là đều hối hận xanh cả ruột. Cố tứ gia không chỉ có là một đám hoàn khố thần tượng. Cho dù là triều thần huân quý cũng đều là không ngừng hâm mộ. Lý thị viện quan tài tiến lên, khuôn mặt mỹ lệ tự nhiên bại lộ ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Nàng khuôn mặt như vẽ thanh lịch đoan trang, có chút xương lên nhãn tuyến làm cho người ta cảm thấy không dễ trêu chọc cảm giác. Gặp qua Lý thị cũng không có nhiều người, ai bảo trước kia nàng một mực điệu thấp làm thiếp đâu. Hôm nay Lý thị đột nhiên cao điệu làm việc về sau. Đám người phát giác Lý thị không thể so với bất luận một vị nào danh môn phu nhân kém. Các phu nhân để tay lên ngực tự hỏi. Các nàng nếu là bày ra việc này, quả quyết sẽ không tựa như Lý thị xuất đầu lộ diện, gánh chịu tất cả. Chùa miếu bên trong, Lục Tranh đứng ở tam sinh thạch bên cạnh, lấy truy thủ ra nhất bút nhất họa tại trên tam sinh thạch khắc lấy. Cố Sao hé miệng cười trộm, mới thấy được một đôi tuổi trẻ phu thê chỗ này lễ tạ thần. Lục Tranh nghe bọn họ lắc lư, không phải muốn đích thân tại trên tam sinh thạch tuyên khắc bên trên bọn họ tiêu ký. Mắt thấy Lục Tranh khắc nghiêm túc, Cố Sao trong lòng ngọt ngào, cũng không dễ lại đi ngăn cản. Nhưng mà Lục Tranh khắc xong sau, Cố Sao sắc mặt có chút đen, chỉ trong đó một con mèo, nói: cái này đại biểu ta. Lục Tranh nhéo nhéo Cố Sao tức giận gương mặt, nhìn qua trên tam sinh thạch ngạo kiều vỉnh lên cái đuôi con mèo nhỏ, cười khẽ: là không thế nào giống, chỉ có ngươi ba phần thần vận. Mèo bên cạnh là Cố Sao nghẹo đầu, không xác định hỏi: tựa như chó không phải chó. Đây là chó săn. Lục Tranh vui vẻ gật đầu, thuận thế nắm ở Cố Sao vòng eo, hàm dưới chống đỡ lấy bả vai nàng. Ta cảm thấy vẫn là tiểu lang cầu càng thích hợp bảo hộ ngươi. Cố Sao dựa vào trong ngực hắn, khẽ cười nói: vật chủng khác biệt, có thể nào thành thân. Lục Tranh không đợi mở miệng, Cố Tứ ra thở phì phì có xa đi tới, trong tay dắt lấy một cái phúc chỉ. Lục Hầu ra giúp ra chuyện, đem thứ này cho ra ném tới cây nhân duyên đi lên. Cố Tứ ra một mặt oán giận: ra vừa rồi thử thật nhiều lần, một lần đều không thành công qua. Tùy tùng đi đến Lục Tranh trước mặt, quỳ xuống đất nói: bẩm chủ tử, Lý phu nhân viện tứ gia trước thê quan tài đi Như Dương quận vương phủ. Cố Sao cùng Cố Tứ gia cùng nhau xứng sờ. Cố Tứ gia sắc mặt biến, đem nhân duyên phúc chỉ hướng ngực một cuộn. Nhiều chuyện nữ nhân, không dạy dỗ là không được. Hắn bước nhanh chân, thẳng đến danh câu, lưu loát lên ngựa, sơ roi đi. Cố Sao buồn cười giống như nói ra: hắn là giáo huấn mẹ ta, vẫn là sợ ta mẹ bị khi phụ đi. Chi Phong lau cái trán đổ mồ hôi, nói khẽ: vừa rồi tứ gia viết tại phúc chỉ bên trên tên chính là Lý phu nhân. Tứ gia ném thật lâu đều không ném lên đi. Tứ gia có thể tức giận, ngoài miệng nói xong cây nhân duyên không làm được chuẩn, hắn còn hung hăng trên mạng ném, lẩm bẩm: đời này liền là vợ chồng, không ném lên đi cũng là vợ chồng. Tứ gia cánh tay bởi vậy kéo một lần. Cố Sao quá sợ hãi, vậy hắn còn dám cưới ngựa, còn dám chạy nhanh như vậy. Lục Tranh thở dài một tiếng, hảo hảo ước hội lại bị chậm trễ. Hắn có thể gặp qua Cố Sao thời gian vốn liền quá ít, dù sao Long Khánh Đế tuy là sủng hắn, hắn lại không thể không làm việc. Trên triều đình, hắn mỗi ngày đều có một ít sự vật xử trí. Không so được chỉ lính bổng Lục sống phóng túng Cố Tứ gia nhàn nhã. Hôm nay Lục Tranh đi ra ngoài phó ước, tối về sợ là đến thức đêm xử lý chính vụ. Dù sao Lục Tranh kế hoạch cũng tiến hành đến mấu chốt phân đoạn. Xưa nay có thi tử hối hận gọi phu quân Mịch Phong Hầu, nói đến cũng là bởi vì trưởng phu Huyền cao chức trọng, mà không cách nào thời khắc làm bản thê tử. Lục Tranh viện Cố Sao lên ngựa, hỏi: con ngựa này có chút liệt, ta vẫn chưa hoàn toàn dạy dỗ tốt, không bằng ta cùng ngươi. Không cần, ta có thể thành. Cố Sao quay đầu ngựa, ngựa nghe lời dịu dàng ngoan ngoãn cực, còn có thể cho Lục Tranh một cái khinh bỉ ánh mắt, nghĩ chiếm nữ chủ nhân tiện nghi. Hừ hừ, có nó tại, nghĩ cũng đừng nghĩ. Không cần Cố Sao phân phó, dơ roi, ngựa mở ra bốn vó gào thét đi. Lục Tranh run rẩy đi, Cặn bã cha 48 chương 493 thê mưu mười mẹ nó Lục Tranh kém chút nhìn không được bảo nói tục. Cố Sao cưới đến con ngựa kia là hắn từ một đống xanh câu bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra. Hơn nữa có hắn tự mình thuần hóa. Ngày xưa có thể nghe hắn phân phó, mà ở thời khắc mấu chốt lại bày hắn một đường. Cho ăn nó tinh tuyển cỏ khô cũng là cho ăn uổng phí. Lục Tranh đến cùng lo lắng Cố Sao, không còn dám trì hoãn, cưới lên bản thân tuấn mã, nhưng mà... Mẹ nó, ngày xưa rất nghe hắn phân phó tỏa kỵ không phải không chạy, mà là không nhanh không chậm chạy trước. Liền để Lục Tranh chỉ có thể xa xa nhìn thấy Cố Sao. Sau đó làm sao đều đuổi không kịp những cái này danh câu là chúng ta sao. Lục Tranh tại tinh xảo kỹ thuật cũng là không chỗ thi triển. Không có đem quân đều là người yêu ngựa. Lục Tranh đối với mình dưới khố cái này con tuấn mã tình cảm càng sâu. Dù sao cũng là từ bé ngựa câu lúc liền bồi cùng hắn. Thế nhưng là nó hôm nay rốt cuộc là mấy cái ý nghĩa đại đại trong mắt ngựa lói lên trêu tức tâm ý càng là khiến Lục Tranh nén giận. Chính là không cho ngươi đuổi theo. Lục Tranh đột nhiên nghĩ đến lần đầu gặp phải Cố Sao lúc. Lúc ấy hắn tỏa kỵ liền không nghe mệnh lệnh mình nó khăng khăng chạy tới. Cũng làm cho Lục Tranh gặp quen biết Cố Sao. Lục Tranh cũng không có trách phạt nó. Ngược lại cho đi nó không ít ưu đãi. Dù sao nó miễn cưỡng xem như Lục Tranh cùng Cố Sao bà mối. Chẳng lẽ hắn đang đút ăn nó ăn cỏ khô lúc nói Cố Sao qua thật tốt lời nói. Mới đưa đến tỏa kỷ đem Cố Sao đem so với hắn còn trọng yếu hơn. Có một ít không tiện cùng người nói chuyện, Lục Tranh có khi lại ở sắt ngựa đi xong lúc ngồi chung cưới giao lưu vài câu. Càng nhiều sợ là Lục Tranh nắm chặt dây cương. Có ít người thiên sinh cùng động vật hợp ý. Lục Tranh đưa cho Cố Sao con trồn trắng nhỏ tại Cố Sao trước mặt nũng nịu dinh dính đến không được. Đối với người khác trước mặt con trồn trắng nhỏ có thể ngạo khí, liền sợi lông đều không cho người đụng. Cố Sao tại hiện đại là cưới qua ngựa. Bất quá cổ đại ngựa càng hung hãn một chút. Nàng điểm này không ra gì kỹ thuật. Thao túng ngựa quả thực có chút khó khăn. Lục Tranh tuyển đến độ là bảo mã lương câu, phi nhanh tốc độ chạy như bay quả thực kinh người. Lạnh thấu xương sức lực gió thổi gương mặt đau nhức. Cố Sao tìm tới chính mình lái xe thể thao cảm giác. Không, so lái xe thể thao còn nguy hiểm hơn. Cố Sao nhìn chằm chằm bên ngoài Cố Tứ Gia. Không phải nói hùng hài tử kỹ thuật bình thường sao. Cố Tứ Gia cánh tay thủ ám thương, thân đến gân cốt. Hắn có thể nào còn tự nhiên thao túng tuấn mã tốc độ một chút cũng không chậm. Cố Sao như thế nào đều đuổi không kịp. Cố Sao bản thân ngược lại có chút bắt không được dây cương, nhưng mà nàng tỏa kỷ yêu nguyên phi tốc phi nhanh. Đây là trạng huống gì ôi chao. Cố Sao lúc này có loại mở ra xe thể thao lại có thể thả ra tay lái. Thỏa thích hưởng thụ cấp tốc kích thích cảm giác. Loáng thoáng. Cố Sao cảm thấy không chừng lão thiên nhìn bản thân quá đáng thương. Mới miễn cưỡng cho mình bàn tay vàng dù sao nàng không chỉ không có công lược. Còn phải chiếu cố hùng hài tử như Dương Quận Vương từ khi trở lại phủ về sau. Ngay trước con cái cùng thuộc hạ mặt. Hung hăng phiến như Dương Quận Vương phi hiện tại chỉ là tiện thiếp Phương Thị một cách bạc tay. Đem Phương Thị đánh hai lỗ tai mất thính giác còn một đoạn lúc. Một câu tiện nhân tai tinh càng làm vốn liền nôn ra máu Phương Thị từng ngụm thổ huyết. Một đôi song sinh tử tránh thoát riêng phần mình nhũ mấu tay chạy tới viện Phương Thị. Nũng nịu khóc lóc kể lể như Dương Quận Vương là cái xấu ba ba. Như Dương Quận Vương càng là khí hỏa công tâm trực tiếp đem ngày xưa khá là thương yêu ấu tử một tay một cách nhấc lên. Phương Thị giãy giụa lấy kêu khóc mới miễn cưỡng bảo vệ hai đứa con trai. Như Dương Quận Vương đem mẹ con ba người chạy tới vương phủ vắng vẻ nhất tiểu viện. Hắn tại Cố Tứ Gia trước mặt nhận hết sỉ nhục. Mất đi nam nhân tôn nghiêm. Đánh mất tổ nghiệp. Mất đi đối với Tây Nam khống chế. Làm hắn rất cảm thấy thống khổ. Trừ bỏ cầm tất cả đầu sỏ Phương Thị xuất khí bên ngoài, như Dương Quận Vương cái gì cũng làm không được. Hắn hung hăng đập thư phòng tất cả bài trí, một đêm đều không có chợp mắt. Dù sao nhắm mắt lại, hắn phảng phất liền có thể cảm thấy Cố Trạm trào phúng cùng xem thường. Hắn thủy chung không cách nào quên mình ở Cố Trạm trước mặt sập đầu nhận lầm. Mà Cố Trạm lại nói vĩnh viễn sẽ không tha thứ hắn, sẽ tha thứ Cố Trạm sao? Như Dương Quận Vương không phải không hối hận. Nếu là thời gian có thể nghịch chuyển, hắn như thế nào cũng sẽ không mang đi Phương Thị. Vì một nữ nhân, hắn mất đi tổ nghiệp, tôn nghiêm, mất đi tất cả. Liền hắn tỉ mỉ bồi dưỡng trưởng tử đều không thể kế thừa vương tước. Về sau hắn cái này một chi sẽ trở thành bàng chi. Cố này hỏa chậm chạp không cách nào tán đi, thiêu đốt lấy hắn ngũ tạng lục phủ. Như Dương Quận Vương thật vất vả bởi vì dã rời vừa mới chợp mắt. Bên ngoài đã có người bẩm báo. Vĩnh Lạc Hầu phu nhân tự mình đến Viễn Linh đến trả lại quan tài. Bên ngoài theo đuôi rất nhiều người. Tùy Tùng gian nan mở miệng. Như Dương Quận Vương mở ra sung huyết con ngươi, hung hăng đạp tiến lên hầu hạ mình gã sai vặt Thường Tùy xuất khí. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng Cố Trạm, ngươi nhục bổn vương quá đáng. Như Dương Quận Vương cuống họng ngai ngáy, phun ra một ngụm máu. Bọn họ nguyên một đám là sao không đem bổn vương coi ra gì à? Thường Tùy âm thầm xoa ngực. Không phải là nói nhảm sao? Vĩnh Lạc Hầu nếu là e ngại vương ra, nào dám đem sự tình huyên náo lớn như vậy bây giờ kinh thành. Lại có mấy cách đem Như Dương Quận Vương coi ra gì? Bọn họ những cách này hạ nhân đi ra ngoài đều bị người đâm cột sống, giống như chó nhà có tang. Phương thị giả chết quan tài nếu là trước mặt mọi người tiếp đó, Như Dương Quận Vương đời này đều sẽ bị đính tại sỉ nhục chỗ bên trên, lại không cách nào xoay người. Cố gia rõ ràng có thể dùng nhu hòa hơn thủ đoạn trả lại quan tài, hoặc là Như Dương Quận Vương cho Cố Thanh chỗ tốt, để cho Cố Thanh tự xử trí quan tài. Như Dương Quận Vương mặc dù mất đi tổ nghiệp, nhưng hắn còn có vương tước, luôn có thể cho Cố Thanh hài lòng chỗ tốt. Nhưng mà lý thì chính là muốn trước mặt mọi người đánh Như Dương Quận Vương cùng Phương thị mặt, chính là vì cho Cố tứ gia chút cơn giận. Lý thì nhìn xem ép sát vương phủ đại môn, Như Dương Quận Vương tránh không gặp, cũng không có để cho nàng có quá nhiều ngoài ý muốn. Tứ phu nhân, người gác cổng không chịu mở cửa, chỉ là nói thoái thác Như Dương Quận Vương bệnh, không tiếp khách. Lý thị vuốt ve ốm tay áo, nhẹ nhàng vung một lần váy. Con ngươi sáng tỏ thâm thúy. Ngày xưa đối với Cố tứ gia một mảnh nhu tình, lúc này đã là có làm cho người e ngại hàn ý. Đi đem ta chuẩn bị tổ cầm mang tới. Đúng. Tùy Tùng thị vệ bước nhanh rời đi. Hắn vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Là hắn ảo giác sao? Tứ phu nhân trước kia tại phủ để điệu thấp trung thực đến phảng phất cùng người trong suốt đồng dạng. Cho dù hiện thân cũng hầu như là hòa hòa khí khí, ngại ngùng mềm mại. Nhưng mà vừa rồi hắn cảm thấy tứ phu nhân trên người sát khí. Khó trách lý thị vệ đã từng đề cập qua đầy miệng. Hắn tỷ năm đó cũng là tiến lên sơn lâm cho hắn hái thuốc. Nghe nói Lý thị còn từng cùng Lý thị về cùng một chỗ bố bấy dập bắt qua lợn rừng. Lúc ấy bọn họ đều làm trò cười nghe. Càng là cho rằng Lý thị về chính là một tỷ tỷ thổi. Kỳ thật Cố gia thường xuyên bảo hộ Cố tứ gia thì về Thường Tùy đều. Đều từng bị Lý Súng vùng trộm thao luyện qua. Cố tứ gia trước kia tại kinh thành có thể thái bình. Trừ hắn không ở kéo bè kéo lũ đánh nhau lúc xa mặt bên ngoài, càng nhiều là thị vệ thân thủ già dặn. Thậm chí có hai cái thị vệ chính là Lý Súng an bài cho tỷ tỷ cùng các cháu ngoại. Chỉ là Lý thì cùng Cố Cẩn đem thị vệ an bài cho đi Cố tứ gia thôi. Thị vệ đem tổ cầm giao cho Lý thị. Lý thị một tay ôm đàn, một tay nhẹ nhàng phất qua dây đàn, tiếng đàn du dương biết hàng người biết được. Thanh này phượng vĩ cầm cũng vật phi phàm. Nhấc vào Cố gia làm thiếp về sau, Lý thì không cần lại trồng trọt vất vả, có nhiều thời gian hơn. Nàng không chỉ có học xong cổ cầm, tại tranh chữ bên trên tạo nghệ, kỳ thật không kém gì Long thị. Chỉ là nàng không để cho bất kỳ người nào biết, liền giao giao đều gạt. Nàng chỉ là đem những này xem như giết thời gian chơi ứng.